không ít võ giả chỉ mới mở ra thần hải là đại năng thần hải cảnh rồi thì mới có được linh hồn chiến hồn cảnh. Còn về phần La Trinh, hắn là một ngoại lệ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng không thể coi là ngoại lệ, bởi vì không phải La Trinh tu luyện linh hồn ở hạ giới. Lúc trước hắn đã phi thăng lên chân long giới, sau đó là thử thách với linh thú Tả Kiêu, cho nên mới rèn luyện linh hồn của mình nhanh chóng mạnh mẽ. Không những thế, hắn còn được hấp thu một phần linh hồn lực kha khá, cho nên linh hồn lúc đó đã thăng lên chiến hồn cảnh rồi. Ở hạ giới, các đại năng thần hải cảnh mới có thể thoải mái áp chế các cường giả sinh tử cảnh, trước hết là bởi vì cấp bậc linh hồn có chênh lệch như trời với đất. Chỉ sau khi đạt được chiến hồn cảnh thì linh hồn mới có thể lột xác coi như thành vũ khí. Ánh mắt của chiến đế đại vũ nhìn La Trinh rất phức tạp, hắn cảm nhận được linh hồn La Trinh mạnh mẽ không kém gì hắn, thậm chí là còn mạnh hơn. Nếu La Trinh phản kích lại thì chắc chắn chiến đế đại vũ sẽ thiệt thòi không nhỏ. Ít nhất thì linh hồn dùng để tấn công La Trinh kia có lẽ sẽ bị La Trinh tiêu diệt. Nhưng La Trinh cũng không phản kích, hẳn là còn kiêng dè thực lực của mình. Chiến đế đại vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, một lúc lâu sau mới phun ra ba chữ, giỏi, giỏi, giỏi. Tuổi trẻ như vậy, tu vi mới chỉ mức đó, vậy mà linh hồn đã sắp bước vào bích hồn cảnh, không hổ là thiếu niên anh hùng. Khi chiến đế đại vũ nói ra những lời này, sắc mặt mọi người lập tức đều biến đổi. Mọi người đều nghĩ chiến đế đại vũ đã nương tay với La Trinh, nhưng không ngờ hắn lại nói rằng không phải là hắn nương tay, mà bởi vì linh hồn La Trinh đã sắp đạt tới bích hồn cảnh. Võ giả có tu vi dưới thần hạ cảnh mà muốn rèn luyện để linh hồn có thể bước vào chiến hồn cảnh đã là muôn vàn khó khăn, có thể nói ở hạ giới căn bản không ai làm được. Công pháp và đan dược tu luyện linh hồn là quá hiếm hoi ít ỏi, hơn nữa là hiệu quả lại không cao. Từ xưa đến nay trên đại lục thần quốc này chưa từng có vị cường giả sinh tử cảnh nào có thể tu luyện linh hồn mình đến chiến hồn cảnh, chứ đừng nói đến chuyện La Trinh mới chỉ là hư kiếp cảnh, đã có thể tu luyện đến linh hồn gần chạm vào bích hồn cảnh rồi, cho nên mọi người sao có thể không kinh ngạc khi nghe thấy lời của Chiến Vũ Đại Đế nói. Nghe Chiến Đế Đại Vũ nói vậy, Bạch Nguyệt Dung lập tức nói ngay. Đúng vậy, Vô Tâm Thượng Nhân đã từng nói cốc tinh thần hắn bố trí ở Thiên Bắc Vực đã bị La Trinh tiêu diệt. Lực linh hồn của người này mạnh mẽ như thế, không cần phải cung lão đến xác nhận, thì ta cũng dám chắc chắn người này chính là La Trinh. Mặc kệ thằng nhóc này có thân phận gì, làm sao hắn có thể tu luyện linh hồn đến cảnh giới này được, ngay cả đến chiến đế đại vũ cũng không làm gì được hắn. Vậy không phải quá khoa trương rồi sao? Hơn nữa hắn còn đến từ Thiên Bắc Vực, nghe nói chỉ cần một vị thần hải cảnh đi tới cái nơi nhỏ bé ấy là có thể quét sạch. Không thể nào, cái nơi như Thiên Bắc Vực sao có thể sinh ra loại yêu nghiệt thế này được. Võ giả hư kiếp cảnh có thể đứng ở sông Tây Long này, cơ bản đều là thiên tài cấp thần trong tứ đại thần quốc, hơn nữa đều là thiên tài đứng trong đội ngũ thứ nhất, thứ hai, ngay cả thiên tài thuộc đội ngũ thứ ba cũng rất hiếm. Trong tương lai, những thiên tài cấp thần này đều có thể bước vào thần hải cảnh, đương nhiên cũng là có thể mà thôi. Số người cuối cùng có thể trở thành võ giả thần hải cảnh cũng không nhiều. Nếu đã là thiên tài thì thường sẽ có chút tự kiêu. Nhưng vào khoảnh khắc này bọn họ đều bị đả kích. Phần đả kích này cũng không phải bởi vì thực lực của La Trinh cao như thế nào. Việc đánh giá thực lực của một võ giả cần dựa rất nhiều phương diện, như công pháp, sức mạnh, tốc độ, tu vi và linh hồn. Linh hồn cũng chỉ là một phương diện trong số đó mà thôi. Giống như lời Chiến Vũ Đại Đế đã nói, linh hồn La Trinh quả thực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn sắp đạt tới bích hồn cảnh. Nhưng điều này lại không nói lên thực lực ở các phương diện khác của La Trinh đều mạnh mẽ như thế. Dù sao thì La Trinh cũng chưa từng phơi bày thực lực của bản thân. Nhưng ngay cả như vậy thì việc có một linh hồn sắp đạt tới bích hồn cảnh vẫn khiến cho bọn họ ghen tị đến mức khó tin, mà cũng không muốn tin chuyện này. Chuyện này giống như là một đám bạn vốn cùng lứa, vốn đều ở cùng vạch xuất phát, mỗi ngày tất cả đều tìm được các tài nguyên giống nhau, thi thoảng có một số người kiếm được nhiều tài nguyên hơn một người khác thì cũng là bình thường, vì vậy mọi người không chỉ hâm mộ mà còn cố gắng hơn để có thể đuổi kịp. Kết quả bỗng nhiên một ngày có một tên xuất hiện, tuổi tác tu vi của tên này xấp xỉ bọn họ, vậy mà nguyên bản hắn lại có nhiều hơn bọn họ tới mấy trăm mấy ngàn lần, vậy nên trong lòng bọn họ thì sao có thể bình ổn cho được. Ngay cả dũng khí để đuổi theo hắn có lẽ cũng không có, mà trong lòng ba vị đại năng thần hải cảnh của võ phủ Ngọc Huyền lại càng giật mình. Lúc trước bọn họ được biết thực lực của La Trinh, người này không chỉ lĩnh ngộ quy tắc kinh người mà sức mạnh bản thân cũng đạt đến mức kinh khủng. Bây giờ ba người bọn họ mới phát hiện ra linh hồn của La Trinh cũng lớn mạnh như thế, người này chính là một con quái vật không có khuyết điểm. Ngày sau nếu như người này đột phá thần hải cảnh thì thực lực còn kinh khủng tới mức nào. Ánh mắt của Thái tử Chu Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong lòng cũng thầm lẩm bẩm. Linh hồn sắp đạt đến bích hồn cảnh, tại sao có thể như vậy? Sao lại như thế này? Ồ, nếu người này có thể cho mình mượn sức, tương lai sẽ trợ giúp mình nhiều biết là bao nhiêu. Đáng tiếc hắn lại đầu quân cho Yến Vương, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Hôm nay nhóm quốc chủ của tứ đại thần quốc cũng đưa các thái tử hoàng tử của mình tới đây. Thực lực của nhóm thái tử hoàng tử có thể đi theo quốc chủ rõ ràng là không kém, cơ bản đều là võ giả vững vàng đứng ở đội ngũ thứ nhất. Hơn nữa trong đó thực lực của một số thái tử hoàng tử còn có thể đứng đầu đội ngũ thứ nhất. Nhóm thái tử hoàng tử này mới là nhân vật trọng yếu của tứ đại thần quốc trong tương lai. Bình thường thiên tài cấp thần chỉ cần không chết, rất có thể sẽ trở thành đại năng thần hải cảnh. Nhưng nhóm thái tử hoàng tử thần quốc này dường như đều chắc chắn sẽ trở thành thần hải cảnh rồi. Nhưng lúc này, trong lòng các thái tử hoàng tử thần quốc đều vô cùng buồn bực. Bọn họ vốn là niềm kiêu hãnh của thần quốc, là cường giả mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ, vững vàng trưởng thành dưới sự che chở của phụ hoàng. Tài nguyên và mật địa tu luyện của bọn họ nhiều không kể xiết, cho nên thành tựu và thực lực đạt được cũng vượt xa những người cùng trang lứa gấp mấy lần. Nhưng hiện tại lại bị La Trinh đả kích thật sâu. Tục ngữ có câu là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, trước kia hoàn toàn không tìm ra ai có thể so sánh với bọn họ, thực ra là bởi vì bọn họ đã bỏ đám võ giả kia ở phía sau một khoảng khá xa. Nhưng hiện tại khi bọn họ so sánh bản thân mình với La Trinh, lúc này lại phát hiện ra sự chênh lệch. Hừ, cũng chỉ có linh hồn mạnh mẽ mà thôi, chắc là có cơ duyên lớn gì đó cho nên linh hồn xảy ra biến dị, chỉ sợ thực lực bản thân hắn chẳng chịu nổi một kích. Ta lại muốn so đấu với người này, một linh hồn lớn mạnh cũng chẳng có gì hay ho. Phụ hoàng có ban cho ta bí bảo bảo vệ linh hồn, thằng nhóc này mà gặp ta thì cũng bó tay thôi. Xem tình hình đi, nếu thằng nhóc này có thể đánh bại Vân Long Đảo, biết đâu ta lại có hứng thú xuống chơi đùa với hắn. Mấy vị thái tử hoàng tử của thần quốc không hẹn mà cùng thầm nghĩ trong lòng như vậy, mà cũng chỉ có suy nghĩ như vậy thì trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng lại một chút. Còn Yến Vương thì lại mở to đôi mắt, trong hai mắt lóe lên sắc thái hưng phấn. Hắn đã nhận ra La Trinh có điểm phi thường từ lâu, nhưng cũng không đoán được là linh hồn La Trinh lại lớn mạnh tới mức ngay cả lưu tán cũng không làm gì được. Thằng nhóc này mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn. Đúng lúc này trong lòng Yến Vương bỗng sinh ra một tia cảnh giác, lập tức dùng chân nguyên truyền âm với Chu Hoàng. Phụ hoàng, làm sao mà Chu Hoàng lại không hiểu ý của Yến Vương? Vừa rồi tên lưu tán kia đột nhiên ra tay, lợi dụng linh hồn để tấn công La Trinh. Ai ngờ linh hồn của La Trinh lại không hề yếu hơn lưu tán chút nào. Bây giờ trong lòng lưu tán đã có ý định giết người. Nếu dùng chân nguyên để nghiền ép La Trinh thì sao La Trinh có thể giữ lại mạng sống? Nhân vật như vậy không xuất hiện ở thần quốc Hắc Thiết thì thôi. Nhưng một khi đã xuất hiện thì thế nào Chu Hoàng cũng phải bảo vệ cho nó nhiệt tình một chút. Vèo! Bóng dáng của Chu Hoàng lóe lên một cái đã đứng giữa La Trinh và Chiến Đế Đại Vũ. Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, nói với Chiến Đế Đại Vũ: "Lưu Tán, đủ rồi. Người thân là quốc chủ, ra tay với một tiểu bối đã là quá đà. Cho dù hắn là La Trinh hay La Thiên Hành thì đều là người của thần quốc Hắc Thiết ta." Vẻ mặt Chu Hoàng kiên định mà ý của câu này cũng rất rõ ràng. Ngoài ra có thể diễn giải theo một ý khác, dù La Trinh có giết hoàng tử thần quốc Đại Vũ ngươi hay không thì ta chắc chắn cũng vẫn bảo vệ hắn. Nơi nào mà có người thì có đấu tranh. Tuy tứ đại thần quốc thân thiết với nhau như tay với chân, chưa từng xảy ra chiến tranh ở thần quốc quy mô lớn, nhưng điều này không có nghĩa là giữa tứ đại thần quốc không có sự cạnh tranh. Ngược lại, chính vì tứ đại thần quốc quan hệ tốt đẹp không thể thâu tóm lẫn nhau, cho nên việc cạnh tranh ngầm lại càng kịch liệt. Đó cũng là lý do vì sao mà tứ đại thần quốc lại phải xây dựng nhiều võ phủ như vậy. Mục đích chính của các võ phủ là đào tạo thiên tài thế hệ trẻ. Thân là quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết, Chu Hoàng hiểu rõ giá trị của La Trinh. Cho dù hắn chưa được chứng kiến thực lực chân chính của La Trinh, nhưng mà ngay việc La Trinh mới là hư kiếp cảnh trung kỳ, linh hồn đã gần đạt tới bích hồn cảnh cũng đủ nói lên rất nhiều điều. Tuy Chu Hoàng nói chuyện rất ôn tồn nhưng không có nghĩa là hắn sợ Chiến Đế Đại Vũ. Nhưng năm gần đây, thần quốc Đại Vũ phát triển mạnh nhất, xét về thực lực tổng thể thì thần quốc Đại Vũ xếp hàng đầu, còn thần quốc Hắc Thiết thì xếp hàng 4, số điểm coi như đếm ngược từ dưới lên. Nhưng đó chỉ là thực lực tổng hợp lại thôi, còn xét về thực lực giữa các quốc chủ thì Chu Hoàng chưa chắc đã xếp dưới. Nghe Chu Hoàng nói vậy, sắc mặt Lưu Tán lập tức tối đi, mở miệng hỏi ngược lại: "Chu Hoàng, ngươi có ý gì?" Chu Hoàng vẫn thản nhiên nói, ý tứ rất rõ ràng: "Ta không cần biết hắn là La Trinh hay La Thiên Hành, hắn đến từ thần quốc Hắc Thiết ta, đến từ võ phủ Ngọc Huyền thì hắn chính là thần dân của thần quốc Hắc Thiết ta." Lưu Tán hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh: "Nói như vậy hoàng nhi của ta chết vô ích sao?" Khóe miệng của Chu Hoàng cong lên, thản nhiên đáp lại: "Nếu ta nhớ không lầm thì hậu nhân của ngươi phải có đến hơn 20,000 người ấy chứ. Có những quốc chủ háo sắc thì tất nhiên sẽ có rất nhiều con nối dòng. 4 quốc chủ của tứ đại thần quốc đều có không ít con cái. Dù sao thân là quốc chủ, có càng nhiều người thừa kế càng tốt, như thế mới có thể tìm ra người ưu tú nhất trong những người ưu tú đưa lên làm thái tử. Nhưng con nối dòng của Chiến Đấu Đại Vũ Lưu Tán có lẽ là nhiều nhất. Người này vốn thích gái đẹp, hậu cung của hắn phải chiếm tới khoảng 100 vạn khoảnh đất, tương đương với một thành thị cỡ vừa, trong đó có đến 100 vạn người phụ nữ xinh đẹp để mặc cho hắn đóng gạch. Số lượng hoàng tử mà đám phi tử của hắn sinh ra chắc cũng phải lên đến 200 vạn, chỉ sợ chính bản thân Lưu Tán cũng không thể nhớ hết được tên của những đứa con mình. Trong thần quốc, hoàng tử của hắn cũng không có giá trị nhiều cho lắm. Cho dù là hoàng tử thì cũng phải có thiên phú và thực lực, chứng minh được bản thân mình không phải vô dụng thì còn có được chút ít tài nguyên. Đa số các hoàng tử có thiên phú không tốt thì chỉ có thể bị loại một cách tàn khốc. Nhìn từ điểm này thì thấy cuộc sống của các hoàng tử có thiên phú không tốt còn thảm hơn so với người thường. Cho dù ta có nhiều con nối dòng đi nữa thì Hoàng Văn cũng là đứa có thiên phú tốt nhất, được ta yêu thương nhất, cũng có quan hệ tốt với thánh nữ. Chẳng lẽ ta đây thân làm phụ thân không thể đòi lại công bằng hay sao? Lưu Tán lạnh lùng nói với Chu Hoàng. Nghe Lưu Tán nói vậy, Chu Hoàng trong lòng cười lạnh, rốt cuộc Lưu Tán cũng lộ bộ mặt thật. Trong tứ đại thần quốc thì tính cách của Lưu Tán là thâm trầm gian trá nhất, nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn ăn vạ mà thôi. Ta sẽ cho người một lời giải thích, nhưng ta lặp lại một lần nữa, La Thiên Hành chính là võ giả thần quốc Hắc Thiết ta. Chu Hoàng chậm rãi tránh sang một bên, đồng thời quay đầu nói với La Trinh. La Thiên Hành. Trên mặt La Trinh nở nụ cười tươi rói, chắp tay với Chu Hoàng. Có mặt. Nếu con ta là Chi Hoa đã muốn người thầy nó xuất chiến, vậy người cứ lỗ lực mà biểu hiện một phen đi, nhưng bản thân người cũng phải cẩn thận. Chu Hoàng thản nhiên dặn dò một câu rồi trở về đài cao. Hắn thân làm quốc chủ, làm được như vậy đã là đáng quý lắm rồi. Dù sao La Trinh cũng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh nho nhỏ. Hắn nhắc nhở La Trinh phải chú ý một chút đến võ giả của thần quốc Đại Vũ. Nếu đã nói đến mức này, đương nhiên Lưu Tán sẽ không tiếp tục ra tay với La Trinh nữa. Nhưng cũng không thể coi thường thực lực võ giả trẻ tuổi của thần quốc Đại Vũ. Nếu võ giả của thần quốc Đại Vũ thực sự không cẩn thận mà ngộ sát La Trinh, vậy thì Chu Hoàng cũng không bảo vệ La Trinh được, chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ mà thôi. Chi Hoa. Thần quốc Hắc Thiết là thiên hạ của Chu gia, vậy tên đầy đủ của Yến Vương chính là Chu Chi Hoa, hay là chữ bắt giới đây? Trong lòng La Trinh cảm thấy buồn cười, khó trách trước kia người này lại bị gọi là Hoa Hoa, nghe như tên của một con chó vậy. Đối với lời dặn dò của Chu Hoàng, La Trinh thấy khá là cảm động, dù sao thì bản thân hắn cũng không phải võ giả của thần quốc Hắc Thiết. Vì một võ giả hư kiếp cảnh như hắn mà Chu Hoàng đồng ý ra mặt bảo vệ, điều này cũng đã vượt ngoài mong đợi của La Trinh. Sóng gió tạm thời dừng lại ở đây, La Trinh xoay người bay về phần kết giới trên không trung, ánh mắt vẫn dừng trên người của Vân Long Đào. Khóe miệng Vân Long Đào cong lên, trên mặt vẫn là nụ cười tự tin như trước, hắn thản nhiên nói với La Trinh. Linh hồn của người rất mạnh, nhưng không biết thực lực thì thế nào? La Trinh có được linh hồn chiến hồn cảnh nên khi đối mặt với võ giả hư cảnh bình thường sẽ có ưu thế rõ ràng. Cho dù Vân Long Đào vô cùng tự tin nhưng cũng rất khiêng dè. Trên người hắn có pháp bảo phòng ngự linh hồn nhưng cũng không dám chắc là mình có thể ngăn được đòn công kích linh hồn của La Trinh. La Trinh thì lại mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không sử dụng công kích linh hồn với ngươi. Lời này lập tức khiến sắc mặt Vân Long Đào xa sầm lại. Thằng nhãi trước mặt này còn cuồng ngạo hơn cả hắn. Rõ ràng có được ưu thế hiếm có lại dứt khoát không dùng. Cũng chi trước đây La Trinh đã được biết về thực lực của Vân Long Đào. Điều này nói lên điều gì? Được, rất tự tin. Long Đào người này đáng để dốc toàn lực ứng phó. Lúc này, giọng nói của Lưu Tán truyền tới. Ý tứ trong lời này của hắn đã rất rõ ràng, tương đương với việc chặn con đường để La Trinh lợi dụng linh hồn áp chế đối phương mà chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để khiêu chiến với Vân Long Đào. Vân Long Đào gật đầu, hắn không hề sợ hãi, huống hồ La Trinh còn bỏ qua ưu thế về mặt linh hồn. Hắn vẫn luôn tin rằng bản thân rất khó có thể tìm được đối thủ trong đám người có tu vi hư kiếp cảnh, cho nên mới có danh hiệu là vô địch trong hư kiếp cảnh. Chắc chắn là tới 8 phần La Trinh sẽ chiến bại. Nhưng khi nghe Lưu Tán nói vậy, trong lòng Vân Long Đào cũng hiểu, chỉ sợ không đơn giản là bản thân mình đánh bại hay là lấy đi một cánh tay của La Trinh là được, mà còn lấy đi cả tính mạng của hắn nữa. La Trinh chậm rãi lấy một thanh trường kiếm ra khỏi cơ thể mình, vung nhẹ lên một cái, trường kiếm đón ánh nắng tỏa ra, ánh vàng nhàn nhạt, thánh khí thượng phẩm. Nhìn thấy trường kiếm của La Trinh, ánh mắt Vân Long Đào hơi khựng lại, cho dù là luyện khí sư nổi tiếng ở thần quốc Hắc Thiết cũng ít khi lấy được thánh khí thượng phẩm. Mà cho dù có thì cũng là loại vũ khí được trang bị cho hoàng tộc, chứ võ giả bình thường rất khó có được. Cho nên khi Chu Hoàng nhìn thấy thánh khí thượng phẩm trong tay La Trinh, trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ quái. Chi Hoa, thánh khí thượng phẩm này là người tặng cho hắn sao? Yến Vương lắc đầu. La Trinh cũng chưa từng đòi con cho hắn thánh khí, đây là đồ của bản thân hắn. Chu Hoàng lắc đầu cười, lai lịch của người này sợ rằng không phải đơn giản là đến từ Thiên Bắc Vực. Suy luận của ông ta rất đơn giản, một nơi nhỏ bé như Thiên Bắc Vực không có luyện khí sư nào có thể chế ra được thánh khí thượng phẩm. Cho dù thực sự có, thì luyện khí sư cấp bậc này cũng không thể tìm được đủ nguyên liệu để mà luyện chế. Bản thân Chu Hoàng cũng là một luyện khí sư, nên ông ta hiểu rõ việc luyện ra một thanh thánh khí thượng phẩm phải trả giá cỡ nào. Yến Vương gật đầu, con hiểu, nhưng tính cách của Thiên Hành rất tốt, hợp với tính con, cho nên con đã tặng sinh mệnh nguyên thạch chân quý cho hắn. Làm tốt lắm, có nhân vật như vậy ở thần quốc Hắc Thiết tương lai có thể mang đến lợi ích khó tưởng cho thần quốc ta, Chu Hoàng nói. Nghe cuộc nói chuyện giữa Yến Vương và Chu Hoàng, sắc mặt thái tử Chu Ninh một bên sa sầm xuống. Chu Ninh và Chu Chi Hoa tranh chấp đã lâu, cho dù Chu Chi Hoa đã được phong vương nhưng mà tương lai còn dài. Cho dù hiện tại Chu Ninh là thái tử nhưng hắn cũng hiểu cuộc cạnh tranh này còn lâu mới đến hồi kết, trừ phi tương lai sau này hắn có thể tiến vào thần hải cảnh trước, đồng thời phụ hoàng thoái vị. Nếu không thì vị trí thái tử của hắn vẫn sẽ bị Yến Vương uy hiếp. Mà trước mắt có thể tưởng tượng được áp lực của La Trinh mang đến cho Chu Ninh là lớn cỡ nào. Trong lúc nói chuyện thì hai bên đã bắt đầu chiến đấu. Vân Long Đào thu hồi sự khinh thường, ngừng kết ra một tầng áo giáp, đồng thời chạm không kiếm trong tay không ngừng bóp méo không gian. Giống như trong không gian có vô số vân nước chậm rãi chảy qua, tỏa ra đủ mọi màu sắc dưới ánh mặt trời. Vân Long Đào lập tức bước ra một bước, kéo ra một chuỗi bóng người trên bầu trời. Nháy mắt hắn đã xuất hiện một cách quỷ dị ở bên người của La Trinh. Đềm bá đạo của quy tắc không gian chính là đây. Từ đầu tới cuối Vân Long Đào cũng chỉ xuất ra hai chiêu vô cùng đơn giản là xuyên qua không gian và kiếm cũng xuyên qua. Nhưng chỉ là một chiêu thức đơn giản như vậy nhưng rất khó phòng bị. Chiêu thức đó liên tiếp đã đánh bại những thiên tài hàng đầu của các thần quốc, thậm chí còn chặt đứt cả cánh tay bọn họ. Nhưng mà tu luyện quy tắc không gian không hề dễ, đại đa số mọi người đều không có ngộ tính với quy tắc không gian, chứ đừng nói tới việc chuyên tu hay là sử dụng. Cho nên khi mà Vân Long Đào lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của quy tắc không gian, thực lực của hắn đã vượt xa những người đồng cấp. Trong nháy mắt khi Vân Long Đào xuyên qua không gian mà vọt đến, hắn chợt phát hiện bóng dáng La Trinh cũng nhoáng lên một cái biến mất trước mặt mình. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được sức mạnh quen thuộc của quy tắc không gian. Người này cũng tinh thông quy tắc không gian. Vân Long Đào thầm kinh ngạc trong lòng, vội vàng chém chạm không kiếm trong tay ra sau lưng, nhưng một kiếm này lại đánh hụt. La Trinh đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn hắn, trên mặt đều là vẻ cười châm biếm. Nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh, máu tươi lập tức dồn thẳng lên não của Vân Long Đào. Từ khi nào lại có võ giả đồng cấp dám cười nhạo hắn, huống chi người này cùng lắm chỉ là một tên hư kiếp cảnh trung kỳ. La Thiên Hành này thế mà lại tinh thông quy tắc không gian, hơn nữa còn ở cấp độ không thấp, hình như là tầng thứ 2. Nhưng Vân Long Đào đã ngộ ra tầng thứ 3 quy tắc không gian, không biết trong hai người này thì ai lợi hại hơn. Tầng 3 thì đã sao, Vân Long Đào cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng 3, cùng lắm là chỉ một nửa tầng 3 mà thôi, ưu thế không lớn, còn phải xem thực lực chân chính hai người phát huy thế nào. Nếu là Trình không lợi dụng linh hồn để áp chế Vân Long Đào, thì ta cảm thấy hắn khó có thể giành được phần thắng. Thấy là Trình dễ dàng sử dụng quy tắc không gian, rất nhân thưa tà cấp thần bắt đầu thổn thức. Theo như bọn họ thấy, không biết có phải người này quá may mắn hay không. Linh hồn mạnh mẽ thì cũng thôi, đã thế quy tắc hắn tu luyện cũng là quy tắc cao cấp nhất, quy tắc không gian. Xem ra ta phải nghiêm túc một chút rồi. Cuối cùng Vân Long Đào thu lại tất cả sự khinh thường của mình, nắm chặt chạm không kiếm trong tay một chút. Người còn chưa đủ nghiêm túc sao? La Trình khẽ cười nói. Vân Long Đào nghiến răng một cái, đi chết đi. Nói xong hắn bước ra một bước, bóng dáng cũng đột nhiên biến mất. Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của Vân Long Đào, người này hoàn toàn biến mất. Tây hẳn cũng là năng lực của quy tắc không gian tầng 3, không phải hắn biến mất mà ẩn thân vào hư không. Khi lĩnh ngộ được tầng thứ nhất thì có thể xuyên qua không gian cự ly ngắn, đương nhiên đây chỉ là cảm giác bề ngoài. Trên thực tế là nó lợi dụng quy tắc không gian để nối hai tiết điểm không gian lại với nhau, đi từ điểm này rồi ra từ điểm khác. Mà lĩnh ngộ được tầng thứ hai của quy tắc không gian thì có thể trôi nổi trong không gian. Nhưng cho dù là La Trinh thì cũng chỉ có thể trôi nổi ở ngoài không gian trong thời gian ngắn thôi, giống như ném một cục đá vào không trung vậy, cuối cùng thì nó cũng không tránh được sức hút của trọng lực mà rơi xuống mặt đất. Nhưng sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất và tầng thứ hai, còn có thể triển khai ra rất nhiều chiêu thức, ví dụ như ngưng kết giáo giáp không gian và chạm không kiếm. La Trinh còn chưa có cơ hội lĩnh ngộ tầng thứ ba của quy tắc không gian. Trên bia phương tiêm ở chân long giới chỉ ghi lại tầng thứ nhất, còn trong tháp tội ác thì chỉ tu luyện được tầng thứ hai, cho nên hắn đoán là có lẽ Vân Long Đào này dựa vào quy tắc không gian của tầng thứ ba nên mới có thể náu mình vào hư không. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ cảnh giác, cho dù là La Trinh thì cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của Vân Long Đào này không hề thấp. Nếu là võ giả, hư kiếp cảnh hậu kỳ bình thường căn bản sẽ không phải đối thủ của hắn. Ẩn thân trong hư không để đánh lén, La Trình cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý cho Vân Long Đảo tấn công. Vèo! Ngay lúc La Trình đang vô cùng cảnh giác, bỗng nhiên hắn cảm thấy bên người chuyển đến dao động quen thuộc của lực quy tắc không gian. Đến rồi! La Trình thầm giật mình, bóng dáng chợt vặn vẹo xuyên qua không gian, rời khỏi chỗ cũ. Chờ khi La Trình và Vân Long Đảo kéo giãn khoảng cách, hai người đều đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt Vân Long Đảo là nụ cười tàn khốc, trên chạm không kiếm trong suốt đã có vài giọt máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, một kiếm này vốn nên chém đứt cổ ngươi rồi. Vân Long Đào khó hiểu nhìn La Trinh, sau đó lập tức lắc đầu, nhếch môi cười không thèm để ý. Hắn vươn đầu lưỡi liếm sạch máu trên chạm không kiếm. Cũng chỉ là chậm một chút, lần sau ta sẽ nhanh hơn. Trên cổ La Trinh xuất hiện một vệt máu nhỏ, chạm không kiếm có thể chém vỡ cả thánh khí. Mà thân thể hiện tại của hắn mới chỉ là tiên khí thượng phẩm, đương nhiên không thể chống đỡ được. Nhưng nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ lúc này đầu đã lìa khỏi cổ. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đáp lại, không có lần sau, cho dù là ẩn thân vào hư không, ta cũng có thể nhìn thấu. Vậy sao? Vân Long Đào căn bản không tin lời La Trinh nói, lần nữa biến mất trước mặt hắn. Hư không và toàn bộ không gian của thế giới là sự tồn tại riêng rẽ, nói như vậy nghĩa là khe hở không gian. Thế giới chính là hư không, nơi đó nó giống như một mặt gương chiếu ngược, chính là mặt trái của thế giới, rỗng tuếch, không tồn tại bất cứ thứ gì. Chiêu thức của Vân Long Đào không phải thuật ẩn nấp, cũng không có khả năng lộ ra bất kỳ khí tức gì để La Trinh có thể nắm được, cho nên căn bản La Trinh không có khả năng nhìn thấu. Quả nhiên, muốn đối phó với Vân Long Đảo không phải là chuyện đơn giản. Vân Long Đảo là niềm kiêu ngạo của thần quốc Đại Vũ, trong hư kiếp cảnh hắn chính là vô địch, loại chiêu thức này khó mà giải được. Chỉ sợ La Thiên Hành sẽ chết trên tay Vân Long Đảo. Nếu trên đế Đại Vũ đã ám thị, thì làm gì có chuyện giữ lại mạng cho La Thiên Hành. Đông đảo võ giả của võ phủ Ngọc Huyền đều căng thẳng để theo dõi trận chiến trên bầu trời. Trải qua từng đợt tranh chấp lúc trước thì rất nhiều võ giả của thần quốc Hắc Thiết đã hiểu rằng rất có thể La Trinh sẽ là người đến từ Thiên Bắc Vực, không phải là người của thần quốc Hắc Thiết. Nhưng dù sao La Trinh cũng đang đại diện cho thần quốc Hắc Thiết để mà chiến đấu, đại diện cho võ phủ Ngọc Huyền. Điểm này thì chính miệng quốc chủ Chu Hoàng đã nói, nên bọn họ cũng sẽ không đối đãi với La Trinh như người ngoài. Cố lên, La Thiên Hành, cẩn thận cả bị hắn ám sát. Di chuyển mau lên, hắn chưa chắc đã đuổi kịp ngươi. Võ giả của thần quốc Hắc Thiết bắt đầu cổ vũ cho La Trinh. Ngay lúc Vân Long Đào chui vào hắc không thì La Trinh liền giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức có một luồng ánh sáng xanh biếc hiện lên, chính là thanh mục linh đồng. Thanh mục linh đồng có thể giúp La Trinh thấy rõ ràng đa số các ảo thuật, cũng có thể giúp hắn phát hiện ra bất cứ một biến hóa nhỏ nhặt nào. Ẩn thân trong hư không rồi ám sát, thủ đoạn cỡ này quả thực khiến La Trinh cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng lại không phải là không thể hóa giải. Khi ánh sáng xanh trong hai mắt La Trinh hiện lên, toàn bộ thế giới trông giống như được phủ một lớp màu xanh, cho dù lại đi trên mặt trái của thế giới thì thực sự cũng không để lại dấu vết gì. Ngay lúc thanh mục linh đồng lóe lên, La Trinh nhìn thấy trong không gian có những đường đen rất nhỏ đang không ngừng lan ra, đó đúng là quỹ đạo lưu lại khi dịch chuyển trong hư không. Những đường đen này căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không thể dùng linh hồn để cảm ứng được, nhưng lại không che giấu được thanh mục linh đồng. Đương nhiên, La Trinh không phải thằng ngốc, sẽ không nhìn chằm chằm vào những đường đen kia. Ánh mắt của hắn vẫn già quét chung quanh, nhưng đồng thời khóe mắt cũng tập trung theo dõi vào đường đen kia. Có lẽ Vân Long Đào thực sự là cảnh giác hơn với La Trinh, hắn cẩn thận xoay xung quanh La Trinh một vòng, sau đó muốn cho La Trinh một đòn đánh bất ngờ, cho nên chậm rãi tới gần ngay trước mặt La Trinh. Thấy đường đen kia càng lúc càng đến gần, trên mặt La Trinh vẫn là vẻ băn khoăn. Ngay trong nháy mắt đường đen kia đi tới trước mặt, La Trinh bỗng nở nụ cười ngọt ngào về phía đối diện, sau đó lập tức đâm ra một kiếm. Một kiếm này của hắn nhắm rất chuẩn thời gian, cũng vừa lúc giao nhau với chạm không kiếm. Hơn nữa nếu Vân Long Đào đi ra từ hư không thì chắc chắn sẽ tạo ra một cái khe không gian đủ sức để chứa được một người. La Trinh đánh ra một kiếm, sau đó thân hình thuận thế tiến lên. Hắn không chỉ đánh lui Vân Long Đào mà còn theo sát Vân Long Đào chui vào trong khe không gian này. Vì thế trong kết giới do hai đại năng thần hải cảnh dựng lên, vốn là để giới hạn võ giả hư kiếp cảnh so đấu ở trong đó, nhưng hiện tại hai người đều biến mất vào trong hư không. Với trình độ lĩnh ngộ không gian của La Trinh thì hắn vẫn không thể trốn vào trong hư không được. Đây là điều hết sức rõ ràng. Cho dù hắn có thể nhìn thấu đường đen của Vân Long Đào trong hư không, nhưng cũng chỉ có thể né tránh trước mà thôi. Chỉ cần Vân Long Đào vẫn luôn trốn trong hư không để công kích thì La Trinh sẽ không làm gì được hắn. Cho nên khi nháy mắt Vân Long Đào xông ra, La Trinh trực tiếp dùng kiếm để đánh hắn bay ngược vào trong hư không, đồng thời bản thân cũng xâm nhập vào trong khe không gian đó. Đó cũng là do Vân Long Đảo quá sơ suất, hắn không thể ngờ rằng La Trinh có thể nhìn thấu vị trí của mình. Vốn dĩ Vân Long Đảo tưởng rằng một kiếm kia có thể cắt La Trinh thành hai đoạn. Nếu hắn cẩn thận hơn một chút, không mở khe không gian ra quá lớn mà cứ ở trong đó để đâm một kiếm ra, thì La Trinh cũng không làm gì được hắn. Sau khi hai người biến mất vào hư không kết giới chân bầu trời trống rỗng, những thiên tài của tứ đại thần quốc đưa mắt nhìn nhau. Ta nhìn ngươi, rồi ngươi lại nhìn ta, sau đó lại ngẩn người nhìn vào hư không. Chỉ có những đại năng thần hải cảnh và một số cường giả sinh tử cảnh mới tập trung, nhìn không chớp mắt vào giữa không trung. Muốn nhìn xuyên qua hư không, tất nhiên mỗi người đều phải sử dụng bản lĩnh cao cường của mình. Ví dụ trong mắt Chu Hoàng lóe lên ánh vàng, lập tức có thể thấy rõ vạn vật thế gian. Còn hai tròng mắt của Chiến Đế Đại Vũ thì giống như có tia sáng đen bắn ra. Thậm chí có vài đại năng thần hải cảnh còn lấy ra một số pháp bảo. Ví dụ có đại năng thần hải cảnh lấy ra một miếng thủy tinh gần như trong suốt đặt ở trước mặt mình mới có thể theo dõi được tình hình chiến đấu của hai người trong hư không. Ở trong hư không lúc này, La Trinh và Vân Long Đảo đang đánh nhau kịch liệt. Sau thoáng chốc kinh ngạc, Vân Long Đảo cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại. Chạm không kiếm trong tay hắn sắc bén như con rắn độc chém ra từng kiếm về phía La Trinh. Nếu là thánh khí bình thường tất nhiên không thể chống đỡ được đòn đánh của chạm không kiếm, nhưng chạm không kiếm lại không thể chém vỡ thánh khí thượng phẩm. Hai người cứ như vậy giao đấu với nhau một hồi, dần dần khuyết điểm của Vân Long Đảo lộ ra. Võ kỹ mà Vân Long Đảo tu luyện tương đối đơn giản, đương nhiên không phải là võ kỹ đơn giản thì sẽ kém. Kiếm chiêu mà hắn theo đuổi chính là tốc độ nhanh, chuẩn và dứt khoát, cố gắng dùng thời gian ngắn nhất lấy kiếm chiêu mạnh nhất để đạt được kết quả tốt nhất. Từ đó xem ra cũng có vài phần tương tự với sự theo đuổi tối giản như La Trinh. Nhưng La Trinh lại lĩnh ngộ được vô thức, cũng là một loại kiếm pháp khắc chế chiêu thức lợi hại. Muốn phá giải chiêu này của La Trinh cũng chỉ có hai cách, một là dùng sức mạnh thuần túy để đánh thắng, hoàn toàn bỏ qua chiêu thức mà La Trinh sử dụng để trực tiếp áp chế. Cách thứ hai chính là lĩnh ngộ ra chiêu thức còn tinh diệu hơn để đối phó. Võ giả có được võ kỹ như thế thì có khả năng tồn tại, nhưng tuyệt đối lại không có khả năng được sinh giả hạ giới. Có một điều không ngờ chính là Vân Long Đảo lại không phải là một trong số đó. Kiếm pháp của ta hoàn toàn lại ở vào thế yếu. Vân Long Đảo nghiến răng, chạm không kiếm trong tay ngày càng hung hiểm hơn. Hắn là người kiêu ngạo đến cỡ nào, cho nên dù hắn không có xuất thân cao quý, chỉ dựa vào sự chăm chỉ và thiên phú của bản thân để từng bước đi lên mới có được địa vị hôm nay. Trở thành võ giả đứng đầu trong thần quốc Đại Vũ, con trẻ tuổi đã vững vàng ở vị trí đầu tiên của đội ngũ thứ nhất, thế nên không đời nào hắn dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng Vân Long Đảo không ngờ được toàn bộ kiếm pháp hắn tu luyện kia chính là truyền thừa trong mật giáo của thần quốc Đại Vũ, là kiếm pháp tuyệt diệu được lưu truyền từ thượng giới. Vì sao lại bị La Trinh dễ dàng phá giải như vậy, hoàn toàn bị La Trinh áp chế? Hắn cảm thấy kiếm pháp của La Trinh cứ giống như là chú Kim Cô, trói chặt lấy từng chiêu thức của hắn, cho dù hắn dãy giụa thế nào thì cũng không thể dốc toàn lực thi triển kiếm pháp của mình. Thật ra từ đầu tới cuối kiếm pháp của La Trinh đều rất đơn giản, mỗi khi chạm không kiếm đâm ra hắn liền đánh ra một chiêu, dường như là thân kiếm tùy ý chặn lại công kích của Vân Long Đảo. Từng kiếm được đánh ra, tâm tình của La Trinh càng bình thản hơn, ra chiêu càng tùy ý. Trái lại thì Vân Long Đảo càng lúc càng hấp tấp nóng nảy, phá cho ta, chạm không kiếm, cực không loạn chạm. Vân Long Đảo cắn răng, trong mắt nổi lên vằn máu đỏ sẫm, chạm không kiếm trong tay biến thành trăm ngàn bóng kiếm phóng ra. Trên mặt La Trinh vẫn là nụ cười thản nhiên như trước, trường kiếm giống như được một cô gái yếu đuối đánh ra, keng. Sau khi lĩnh ngộ vô thức, La Trinh gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đa số các kiếm pháp. Vân Long Đảo đã phát huy được chạm không kiếm đến cực hạn, nhưng La Trinh vẫn có thể nhìn thấu được chỉ trong nháy mắt. Khi một kiếm yếu ớt kia chặn trên chạm không kiếm, La Trinh mỉm cười với Vân Long Đảo, còn Vân Long Đảo thì hơi sửng sốt. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một sức mạnh to lớn đến mức khó có thể chống lại chút xuống từ trên trường kiếm của La Trinh. Sức mạnh mãnh liệt nháy mắt trào ra khiến Vân Long Đảo gần như không thể nắm vững trường kiếm trong tay. Nếu không phải chạm không kiếm này do hắn ngưng luyện ra từ quy tắc không gian thì dường như nó được hòa làm một thể với hắn, thì chỉ sợ là nó đã rời tay mà bay đi mất. Dù vậy thì tay cầm kiếm của Vân Long Đảo cũng bị trường kiếm của La Trinh ngăn lại để lộ ra một khoảng trống trước người. La Trinh thấy vậy liền tung ra một đấm đánh bay Vân Long Đảo ra ngoài. Uỳnh, năm đấm thứ nhất nện lên áo giáp không gian trước ngực Vân Long Đảo. Một quyền này không đủ để phá vỡ không gian, cho nên Vân Long Đảo vẫn bình yên vô sự, chẳng qua chỉ nhờ vào sức mạnh của La Trinh mà lui về phía sau. Còn chưa đủ mạnh, ánh mắt La Trinh lóe lên, bóng dáng cũng nhoáng lên đuổi theo. Vân Long Đảo đang không ngừng lui về sau. Trong lúc đuổi theo, Vân Long Đảo chém một kiếm ra sau lưng mình, nhưng La Trinh căn bản không thèm để ý tới, trường kiếm gạt ra. Uỳnh uỳnh, Ngay sau đó, nắm đấm thứ hai nện lên áo giáp không gian. Một đấm này, La Trinh đã mở ra 300 tấm vảy rồng. Trên áo giáp không gian bắt đầu xuất hiện vài vết nứt như mạng nhện. Sức mạnh quá lớn, người này không chỉ có kiếm kỹ vô cùng tinh diệu mà còn có sức mạnh như thế. Hắn là quái vật hay sao? Đã lâu không có người nào đem lại cho hắn cảm giác này. Trong đám người trẻ tuổi, ngoài hoàng tộc của tứ đại thần quốc gia thì cũng chỉ có quái vật ở trong võ phủ cửu đỉnh mới có thể lọt được vào mắt hắn. Nhưng hiện tại, ở trong mắt của Vân Long Đảo, La Trinh gần như còn khủng bố hơn cả quái vật nhỏ trong võ phủ cửu đỉnh. Quái vật nhỏ kia tất nhiên là lợi hại nhưng lại có điểm yếu chết người. Còn La Trinh này không chỉ có linh hồn mạnh mẽ, kiếm pháp tu luyện lại tinh diệu như thế, càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là sức mạnh của hắn. Nếu không phải có áo giáp vô cùng rắn chắc được ngưng luyện ra từ quy tắc không gian, thì một đấm này cũng đủ đánh gục Vân Long Đảo hắn rồi. Ta không phải là đối thủ của hắn. Người kiêu ngạo như Vân Long Đảo mà cũng không thể không cúi đầu trước đáp án như vậy. Trên bờ sông Tây Long, gió lớn gào thét. Nếu là người bình thường thì chắc ngay cả việc đi đường cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ cần không để ý một chút thôi sẽ bị gió lớn cuốn đi, bỏ mạng trên sông. Võ giả có tu vi thấp nhất ở đây là hư kiếp cảnh, cho nên dù gió to đến đâu, thổi mạnh đến đâu, bọn họ có vẻ đứng sừng sững, bất động, lặng lặng chờ đợi La Trinh và Vân Long Đảo phân ra thắng bại. Nhưng đại năng thần hải cảnh nhìn lên hư không đã biết rõ kết quả thắng bại, nhưng những võ giả phía dưới quảng trường thì không rõ lắm. Rốt cuộc là ai đang chiếm ưu thế vậy? Không biết La Thiên Hành có thể thắng không? Ta tin hắn có thể thắng, ta cũng tin. Võ giả thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người La Trinh. Nghe nhóm võ giả của thần quốc Hắc Thiết nói vậy, nhóm võ giả của thần quốc Đại Vũ đều cười. Ha ha, đám người thần quốc Hắc Thiết này thực sự quá ngây thơ. Long Đào sư huynh đã lĩnh ngộ được tầng thứ ba của quy tắc không gian, gần như là vô địch rồi. Thắng ngư, La Thiên Hành dựa vào cái gì mà thắng? Hư kiếp cảnh trung kỳ muốn thắng hư kiếp cảnh hậu kỳ sao? Điều này vốn đã vô lý rồi. Ủng hộ thực lực của Long Đảo sư huynh có thể sánh ngang với cường giả sinh tử cảnh, bọn họ là đang nằm mơ chắc. Để cho bọn hắn nằm mơ cũng được, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, lát nữa tỉnh mộng thì bọn chúng sẽ phải khóc thôi. Võ giả của thần quốc Đại Vũ vô cùng thản nhiên, dù sao bọn họ cũng biết rõ sự đáng sợ của Vân Long Đảo. Đúng lúc này mọi người bỗng cảm nhận được dao động của một luồng năng lượng từ không trung truyền đến. Sự dao động này rõ ràng tới mức gần như mọi người đều có thể phát hiện được ngay. Đi ra rồi. Mọi người nhìn trong không trung xuất hiện một cái khe quỷ dị, sau đó có một bóng người thất thểu ngã từ bên trong ra. Xem ra trận chiến đã kết thúc. Ta nói rồi mà, La Thiên Hành kia không phải đối thủ của Long Đảo sư huynh. Một võ giả của thần quốc Đại Vũ mới nói được một lửa thì tập trung nhìn lại thấy rõ ràng bóng dáng chật vật kia lại chính là Vân Long Đảo. Long Đảo sư huynh vậy mà lại rơi vào thứ yếu. Trên mặt võ giả của thần quốc Đại Vũ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một võ giả có ánh mắt sắc bén liền lắc đầu nói, không, không chỉ rơi vào thế yếu mà là bị La Thiên Hành đè ra mà đánh. Giống như lời võ giả ở dưới đài nói, khi mà Vân Long Đảo từ trong hư không thoát ra thì bóng dáng của La Trinh cũng lướt ra theo. Cứ một tiếng động thanh thúy vang lên là La Trinh lại đấm ra một quyền. Cang uỳnh, chỉ hai chiêu này thôi cũng đã áp chế Vân Long Đảo đến mức không có cơ hội đánh trả. Một quyền này đánh ra, áo giáp không gian trước ngực Vân Long Đảo đã không chống đỡ được nữa, bên trên dày đặc những vết rạn nứt giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lại, tinh thần của Vân Long Đảo thuộc cái loại đánh chết cũng không nhận thua, muốn mạng quán cũng được, nhưng bảo hắn từ bỏ mà nhận thua thì có chết hắn cũng không làm. Keng uỳnh. Nếu ở trong tình huống thực lực tương đương, thường thì võ giả nào ý chí kiên cường hơn sẽ thắng. Đáng tiếc là trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn như thế này, thì ý chí lại có vẻ như là lấy trứng chọi với đá. Loảng xoảng. Một quyền này vừa đánh ra liền nghe thấy như có tiếng ngói lưu ly, tan vỡ vang lên. Rốt cuộc cái áo giáp không gian của Vân Long Đảo không chống đỡ nổi, ầm ầm vỡ vụn. Một đòn này của La Trinh trực tiếp đánh vào ngực Vân Long Đảo. Sức mạnh cực lớn thông qua nắm đấm của La Trinh nện lên ngực Vân Long Đảo, khiến hắn lập tức rơi xuống như sao băng, va chạm thật mạnh với mặt đất. Vừa rồi hai người cứ chém giết trong hư không cho nên vốn đã thoát khỏi kết giới. Sức đánh mạnh như vậy lại không có kết giới ngăn cản, nên Vân Long Đảo rơi thẳng xuống quảng trường. Võ giả phía dưới phải nhao nhao né tránh, Vân Long Đảo trực tiếp đập thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Khói bụi bay lên bị gió quét đi, xoay tròn như khói vậy, trong nháy mắt đã bị thổi tan. Vân Long Đảo nằm trong hố không hề nhúc nhích, không rõ sống chết. Tất cả những thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc đều ngơ ngác nhìn Vân Long Đảo. Trước đây Vân Long Đảo uy vũ đến cỡ nào, hắn liên tiếp chém giết mấy vị thiên tài cấp thần hàng đầu của thần quốc Hắc Thiết và thần quốc Tinh Giã. Hơn nữa, lời hắn nói ra càng khiến không ít võ giả phải hổ thẹn trong lòng. Thiên phú của hắn cực cao, lại tự cho là mình không đáng để nhắc tới. Nhân vật tầm cỡ thế này tương lai chắc chắn sẽ trở thành người mà bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Hắn hẳn là vô địch trong hư kiếp cảnh, không ít thiên tài cấp thần đã lặng lẽ thừa nhận sự thật này. Nhưng hiện tại hắn bị La Trinh dùng sức mạnh đánh nát cả áo giáp không gian, nằm trong hố như một con lợn chết, không thể không nói đây là một cảnh tượng quả thực rất thảm hại. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Chu Hoàng chợt nói ra năm từ này, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Vân Long Đào vẫn luôn áp chế khiến cho thần quốc Hắc Thiết có thể nói là mặt xám như tro. Tuy trong quá khứ thần quốc Hắc Thiết cũng không có nhiều ưu thế trong so đấu thế hệ trẻ, nhưng những thiên tài trong thần quốc cũng có thể sánh ngang được với những thiên tài khác, chứ chưa từng thê thảm như lần này. May mà đúng lúc La Trinh đứng ra cứu vớt lại mặt mũi của thần quốc Hắc Thiết. Mặc kệ La Trinh có phải người xuất thân từ thần quốc Hắc Thiết hay không, thì ít nhất hắn cũng thông qua khảo hạch ở võ phủ Ngọc Huyền đại diện cho thần quốc Hắc Thiết để xuất chiến, cho nên trận thắng này thực sự là tới vừa đúng lúc. Yến Vương thì cũng vui vẻ ra mặt, hiện tại hắn không cần phải nhiều lời, bởi vì phụ hoàng luôn rất công bằng. Lần này dựa vào La Trinh, chỉ sợ địa vị bản thân Yến Vương trong lòng phụ hoàng cũng tăng lên không ít. Nhưng mà có người vui vẻ, tất có người buồn. Bóng dáng của Bạch Nguyệt Dung nhẹ nhàng lóe lên, hóa thành một luồng sáng xanh xẹt qua quảng trường, bay thẳng vào trong hố to, sau đó lấy một viên thuốc màu trắng từ trong túi nhỏ trong tay, nhét vào miệng của Vân Long Đào. Thánh nữ, Long Đào không sao chứ? Chiến đế Đại Vũ âm trầm hỏi. Tính mạng của một võ giả hư kiếp cảnh không đáng để Chiến đế Đại Vũ quan tâm, nhưng hắn thân là quốc chủ, trước mặt mọi người vẫn phải làm bộ hỏi thăm một chút. Nội tạng bị vỡ nát mà thôi, không đáng lo. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu nói, ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh ở trên bầu trời mà nói, quái vật nhỏ, thay ta xuất chiến, giết chết hắn. Bạch Nguyệt Dung có địa vị cực cao, thế nên cũng có tư cách lựa chọn võ giả thay mình xuất chiến. Nghe Bạch Nguyệt Dung nói vậy, La Trinh hơi bị sửng sốt, quái vật nhỏ là ai? Lúc này một giọng nói cao vút lại vang lên, theo quy tắc, vòng này thần quốc Đại Vũ không thể phái người ra chiến. Vòng này vốn đến lượt của thần quốc Tinh Giã và thần quốc Thiên Phong phái võ giả, nhưng Bạch Nguyệt Dung đang cơn tức giận cho nên nào suy nghĩ được nhiều. Được giọng nói kia nhắc nhở, Bạch Nguyệt Dung khẽ cắn môi, tiếp tục nói, vậy thì chờ vòng tới. La Trinh không biết quái vật nhỏ là ai, nhưng mọi người thì lại biết, đặc biệt là Yến Vương, mặt hắn liền biến sắc. Không ngờ trong cơn tức giận Bạch Nguyệt Dung lại trực tiếp phái quái vật nhỏ ra chiến, không biết là La Trinh có thể chống đỡ được hay không. Trên quảng trường, một võ giả nhỏ gầy đang nằm nghiêng trên mặt đất mà ngủ khò khò. Từ đầu tới cuối, võ giả này hoàn toàn không xem trận chiến ở trên bầu trời, giống như tất cả những gì diễn ra xung quanh đều không liên quan tới hắn. Nhưng sau khi Bạch Nguyệt Dung mở miệng, võ giả này chợt tỉnh táo lại. Sau khi mở hai mắt ra thì thấy trong hai mắt của hắn vậy mà không hề có lòng trắng, con mắt hoàn toàn màu đen kịt giống như hố đen, nhìn vô cùng quái dị. Người này chính là quái vật nhỏ trong miệng của Bạch Nguyệt Dung. Ha ha, Bạch Nguyệt Dung, ngươi muốn ta thành người xuất chiến ư? Thân hình tên quái vật nhỏ kia rất kỳ lạ, không biết bước chân của hắn vặn vẹo thế nào mà trong nháy mắt đã tới bên cạnh Bạch Nguyệt Dung. Trước mắt nhiều người mà dám gọi thẳng tên nàng như vậy, đây là điều tối kỵ. Bạch Nguyệt Dung là thánh nữ của mật giáo, tuy nàng là người của thần quốc Đại Vũ, nhưng sức ảnh hưởng lại trải rộng trên toàn bộ đại lục thần quốc này. Dù sao thì tôn giáo là không biên giới, mật giáo lợi dụng sức mạnh của thượng giới cho nên có không ít tín đồ ở trong tứ đại thần quốc. Đó cũng là lý do vì sao dù thực lực của Bạch Nguyệt Dung không tốt nhưng địa vị lại rất cao. Cho dù là chiến đế Đại Vũ cũng sẽ không gọi thẳng tên nàng mà phải gọi một tiếng thánh nữ. Vậy mà quái vật nhỏ này lại hoàn toàn không kiêng nể gì. Bạch Nguyệt Dung trừng mắt nhìn quái vật nhỏ một cái. Nếu như được lựa chọn, nàng ta không muốn cho người này xuất chiến. Trong tứ đại thần quốc có rất nhiều võ phủ, mà võ phủ được công nhận đứng đầu trong đại lục thần quốc chính là võ phủ Kiều Đình. Quái vật nhỏ chính là người mạnh nhất trong võ phủ Kiều Đình này. Cho dù là người kiêu ngạo như Vân Long Đảo thì cũng không dám đi khiêu chiến nó. Quái vật nhỏ này không chỉ có thực lực cá nhân cực mạnh mà phẩm hạnh cũng vô cùng thấp kém. Hắn không chỉ thích lạm sát người vô tội mà còn phóng túng vô độ. Và càng quá đáng hơn nữa là những cô gái mây mưa với hắn thường xuyên còn bị ngược đãi đến chết. Mấy năm nay số lượng mỹ nữ chết trong tay hắn không phải 1.000 thì cũng 800. Đã thế, quái vật nhỏ này không chỉ một lần có ý đồ với Bạch Nguyệt Dung. Cũng không phải hắn thèm thuồng gì sắc đẹp của Bạch Nguyệt Dung, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú với thân phận thánh nữ của nàng ta mà thôi. Thử tưởng tượng mà xem, nếu có thể được cưỡi thánh nữ thì sung sướng biết chừng nào. Đổi lại là bất kỳ võ giả nào khác, nếu dám có chút ý đồ xấu với Bạch Nguyệt Dung thì có lẽ là đã chết không có chỗ chôn. Thánh nữ của mật giáo sao có thể để người khác khinh nhờn được. Nhưng quái vật nhỏ này lại là ngoại lệ. Hắn đã từng công khai nói là nếu có cơ hội nhất định sẽ bắt Bạch Nguyệt Dung vào hậu cung của hắn. Khi đó Bạch Nguyệt Dung nghe được những lời lẽ quá đáng đó thì giận tím mạch, nhưng Bạch Nguyệt Dung lại không thể làm gì được hắn. Võ phủ Kiều Đỉnh là võ phủ đứng đầu của Đại Lục Thần Quốc, gần như đạt tới thế lực thất phẩm, mà quái vật nhỏ này lại quá quan trọng đối với võ phủ Kiều Đỉnh. Thế nhưng, tầm quan trọng của quái vật nhỏ không nằm ở thực lực cá nhân của hắn. Hắn chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi, cho dù có mạnh đến mức nào thì cũng không thể là đối thủ của đám đại năng thần hải cảnh. Võ phủ Kiều Đỉnh không thiếu cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh, nhưng điều này lại không thiếu công lao của quái vật nhỏ, bởi vì trong 30 năm trở lại đây, thần quốc Đại Vũ hưng thịnh được như thế, võ giả trẻ tuổi trưởng thành nhanh được như vậy chính là nhờ vào quái vật nhỏ này. Quái vật nhỏ có một loại thiên phú cực kỳ đặc biệt, hễ cứ là giao đấu với hắn thì võ giả sẽ rất dễ dàng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Ví dụ như một thiên tài cấp thần có tu vi hư kiếp cảnh bị kẹt ở bình cảnh nào đó thì chỉ cần giao đấu với quái vật nhỏ thôi sẽ dễ dàng đột phá ngay. Hơn nữa, thiên phú này của quái vật nhỏ không chỉ có tác dụng với cường giả hư kiếp cảnh, cho dù là cường giả sinh tử cảnh hay thậm chí ngay cả đại năng thần hải cảnh thì nó cũng đều có tác dụng như thường. Nhưng so ra mà nói thì thực lực càng mạnh, hiệu quả của quái vật nhỏ mang lại càng kém. Đến cảnh giới như của chiến đế Đại Vũ thì nó đã vô cùng nhỏ bé rồi. Nhưng cho dù thế nào thì cái loại năng lực này gần như là có sức hấp dẫn chí mạng đối với tất cả võ giả. Dù là tính cách của quái vật nhỏ này có khốn nạn như thế nào thì võ phủ Kiều Đỉnh vẫn phải cung phụng hắn như ông nội. Mà rất nhiều đại năng thần hải cảnh trong tứ đại thần quốc cũng mong muốn bồi dưỡng quái vật nhỏ. Hiện tại quái vật nhỏ mới ở trình độ hư kiếp cảnh hậu kỳ thôi, thiên phú của hắn không có tác dụng nhiều với đại năng thần hải cảnh. Nhưng nếu tiếp tục bồi dưỡng người này lên tu vi thần hải cảnh thì sao đây? Ai cũng muốn cố gắng để bản thân mạnh hơn, tu vi cao hơn. Chiến đế Đại Vũ muốn, Chu Hoàng muốn, quốc chủ của Thiên Phong cũng rất muốn. Vì tài nguyên ở hạ giới có hạn cho nên đa số đại năng thần hải cảnh đều khó có thể vượt qua được điểm quyết định kia. Quái vật nhỏ này lại có được thiên phú đặc biệt như thế, tất nhiên sẽ là đối tượng khiến cho mọi người chú ý, là quốc bảo của thần quốc Đại Vũ hay thậm chí là của cả tứ đại thần quốc. Chính bởi vì như thế cho nên quái vật nhỏ mới làm xăng làm bậy không nể nang gì ai, mà cũng chẳng ai dám tìm hắn gây sự. Lúc trước trong thần quốc Đại Vũ, quái vật nhỏ nhìn trúng một hoa khôi lầu xanh cho nên tranh giành với một hoàng tử có thiên phú không tệ của thần quốc Đại Vũ. Trong cơn tức giận, hắn đã ra tay giết chết hoàng tử kia. Địa vị của hoàng tử thần quốc thậm chí còn ở trên Lưu Hoàng Văn, gần với địa vị của thái tử thần quốc, nhưng chết thì cũng chết rồi. Tuy chiến đế Đại Vũ có tức giận đến đâu thì cũng không thể truy cứu bất cứ trách nhiệm nào với quái vật nhỏ. Bạch Nguyệt Vung suy nghĩ một chút, nàng nhìn La Trinh trôi nổi trên không trung, sau đó lập tức cắn môi đáp, phải, ta muốn người thay ta xuất chiến. Được thôi, khóe miệng của quái vật nhỏ ngoác ra, phối hợp với đôi mắt đen kịt của hắn thoạt nhìn trông giống như nhân loại nhưng lại chẳng khác gì quái vật. Hắn xoa tay, lập tức ghé sát vào người Bạch Nguyệt Dung, cái mũi hít hởi cười nói, ta muốn thủ lao. Trong lòng Bạch Nguyệt Dung xuất hiện linh cảm không tốt, chỉ sợ tên quái vật nhỏ này lại đưa ra yêu cầu linh tinh gì đó không an phận. Người muốn thủ lao gì? Bạch Nguyệt Dung trầm giọng hỏi. Quái vật nhỏ tiếp tục xoa hai tay, lập tức dùng chân nguyên chuyển âm cho Bạch Nguyệt Dung, để người bên ngoài không nghe thấy được. Trên mặt của Bạch Nguyệt Dung lập tức biến thành màu đỏ, giận dữ trách mắng, người muốn chết sao, quái vật nhỏ? Thật ra Bạch Nguyệt Dung cũng biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng này, nhưng cũng may là hắn còn biết kiêng kỵ một chút mà dùng nguyên âm chuyển chân nguyên cho nàng. Nếu để cho người ngoài nghe được thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn tới mật giáo. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là muốn nàng ta phục thị hắn đóng gạch một lần. Yêu cầu thế này thì sao Bạch Nguyệt Dung có thể đồng ý? Nhìn thấy Bạch Nguyệt Dung thực sự nổi giận, lúc này quái vật nhỏ mới bớt cợt nhả đi một chút. Ngươi không đồng ý yêu cầu này cũng được, nhưng khi con đường nghịch linh mở ra, nếu thượng giới thả thứ gì tốt xuống thì ngươi phải để ta chọn trước. Đây chính là năng lực của mật giáo. Vì sao tứ đại thần quốc lại phải hỗ trợ mật giáo như thế? Cho dù là quốc chủ cũng phải có ba phần lễ phép với Bạch Nguyệt Dung. Nguyên nhân chính là vì lý do này. Chỉ có mật giáo mới có thể kết nối với nhân tộc trên thượng giới. Mỗi năm thượng giới sẽ ném một ít bảo vật ở trên thượng giới xuống thông qua con đường nghịch linh. Nhưng mấy thứ này sẽ không phải là cho không. Mật giáo ở thượng giới còn phải trông cậy vào tứ đại thần quốc để thâu tóm Thánh Hải Thiên Vũ một cách triệt để lấy ra những món đồ quan trọng trong đó. Sau khi con đường nghịch linh được mở ra, đương nhiên quyền lựa chọn trước tiên thuộc về quốc chủ của tứ đại thần quốc. Nhưng những thứ này do Bạch Nguyệt Dung tiến hành phân phối. Yêu cầu này của quái vật nhỏ tuy quá đáng, nhưng Bạch Nguyệt Dung vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao thứ được đẩy xuống từ con đường nghịch linh không chỉ là bảo vật, mà còn có không ít đan dược dùng cho tu luyện. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đang ngóng trông vào việc quái vật nhỏ tiến vào thần hải cảnh. Nàng ta hơi chần chờ một chút, sau đó cắn môi gật đầu, có thể. Được, lát nữa ta giết hắn giúp ngươi. Sau khi nói xong, quái vật nhỏ không thèm để ý tới người chung quanh, thậm chí cũng không đánh giá La Trinh trên bầu trời, mà tìm một chỗ đất trống xoay ngồi lần nữa làm ngủ thật say. Nghe thấy quái vật nhỏ nói vậy, Bạch Nguyệt Dung liếc nhìn La Trinh trên bầu trời một cái, đôi môi mỏng cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. La Trinh ơi là La Trinh, ta đã nói là nhất định giết ngươi, cho dù đã qua 3 năm, nhưng ngươi vẫn chạy không thoát. La Trinh đứng trên không trung, lúc này lại không có võ giả khiêu chiến, cho nên hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng trên quảng trường. Tên quái vật nhỏ này cuồng vọng như thế, tuy trên mặt La Trinh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi lên cảnh giác. Người tu luyện tới tu vi hư kiếp cảnh chẳng có ai là kẻ ngốc, đa phần đều là kẻ ngông cuồng, cũng có bản lĩnh và thực lực chân chính. Nhìn Bạch Nguyệt Dung cười lạnh có vẻ rất tự tin về quái vật nhỏ, nên tất nhiên La Trinh cũng cảnh giác với quái vật nhỏ kia. Vân Long Đào chiến bại, lần này tới lượt Thần Quốc Tinh Giã và Thần Quốc Thiên Phong phái võ giả xuất chiến. Ngay từ đầu Thần Quốc Thiên Phong chưa từng phái ra võ giả, về phần Thần Quốc Tinh Giã cũng không có ai lên tiếng. Không có người nào khiêu chiến sao? La Trinh lẳng lặng lơ lửng trên không trung, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Vậy trận đấu tiếp theo phải làm sao để tiến hành đây? Võ giả thuộc đội ngũ thứ nhất của Tứ Đại Thần Quốc chỉ có vài chục người. Vân Long Đào đã là người đứng đầu trong mấy chục người này. Ngay cả đám Triệu Thiên Cơ, Tiêu Đạo Viễn, Chiêm Ân cũng nhìn ra thực lực của Vân Long Đào mạnh đến mức nào. Một tên mạnh như thế lại bị La Trinh dễ dàng đánh bại. Rất nhiều võ giả đây đều không muốn đối đầu với La Trinh vì thực lực chênh lệch nhau quá lớn. Đương nhiên cũng không phải trong đám người trẻ tuổi không có ai đánh ra. Không ít thái tử và hoàng tử thần quốc cũng đều là yêu nghiệt trong hàng yêu nghiệt. Bọn họ kế thừa thiên phú huyết thống nào đó, hoặc là tu luyện một loại công phu kỳ dị nào đó, cũng có thể là có bảo vật và bí thuật trong người. Nhưng mà hoàng tộc thì sao có thể dễ dàng xuất chiến? Còn có ai khiêu chiến La Trinh của thần quốc Hắc Thiết hay là không? Lúc này đến lượt Chu Hoàng lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng đắc ý. Đúng lúc này chiến hoàng Thiên Phong vẫn luôn trầm mặc mới mở miệng. Doãn Nhi, nếu con thực sự không nhịn được có thể ra so đấu với La Thiên Hành một chút, điểm đến là dừng. Một dòng nữ mềm mại chuyển tới. Vâng, thưa Phụ Hoàng. Từ phía sau chiến hoàng Thiên Phong có một cô gái tóc dài như thác nước nhanh chóng đi ra. Tóc của cô nàng này rất dài, nửa dưới của mái tóc để xõa đến tận gót chân, còn nửa trên bện lại. Nếu không thì chắc chắn là tóc sẽ bị kéo lê kéo lết trên mặt đất. Là công chúa của thần quốc Thiên Phong, thật không ngờ hoàng tộc lại xuất chiến. Đã rất nhiều năm không có thấy hoàng tộc xuất chiến rồi. Không phải bình thường là hoàng tộc sẽ không xuất chiến sao? Trong tình huống không có ai chịu xuất chiến, công chúa của thần quốc Thiên Phong lại nhảy ra, thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thần quốc Thiên Phong chính là thiên hạ của Hỏa Gia. Công chúa tên là Doãn Nhi này cũng là người khá có danh tiếng. Nghe nói Hỏa Doãn Nhi chính là võ giả có thiên phú nhất trong hoàng tộc của thần quốc Thiên Phong. Cũng vì Hỏa Doãn Nhi cho nên thái tử thần quốc Thiên Phong mới bị phế bỏ. Võ giả của thần quốc này luôn luôn tôn sừng thực lực, mặc dù Hỏa Doãn Nhi này là nữ, nhưng nếu thực lực của nàng lại tiếp tục tăng tiến thì tương lai có thể trở thành thần hải cảnh, cũng có thể tiếp nhận vị trí của chiến hoàng Thiên Phong, trở thành một đời nữ hoàng. Nhưng trong lịch sử đại lục thần quốc còn chưa có người phụ nữ nào có thể ngồi được lên vị trí quốc chủ. Hiện nay mọi người lại nhất trí coi trọng Hỏa Doãn Nhi, rất có thể nàng sẽ là người đầu tiên trong sử sách trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trên đại lục thần quốc. Hỏa Doãn Nhi nhìn qua rất mỏng manh, thậm chí là có chút yếu đuối, thần thái cũng quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng xoay người, dưới chân chợt biến ra từng tầng hoa sen lửa. Nàng bước lên hoa sen, chậm rãi bay lên. Khi nàng đi vào trong kết giới thì mỉm cười thản nhiên, nét mặt như có ánh lửa nhàn nhạt xoay quanh. Ta tên Hỏa Doãn Nhi. La Trình khẽ nhướng mày, đối phương thân là công chúa thần quốc mà còn biết lễ nghĩa như thế, La Trình tất nhiên sẽ không chậm trễ. Tại hạ La Thiên Hành. Phụ hoàng nói hoàng tộc ra tay cần có tôn nghiêm của hoàng tộc, nhưng ta lại nghĩ phụ hoàng thống lĩnh được thần quốc không phải chỉ dựa vào tôn nghiêm hay cái gì khác, mà chính là dựa vào thực lực của Hỏa Gia. Thực lực của phụ hoàng, nếu thực lực không đủ sao mà có tôn nghiêm được? Và Giãn Nhi không nhanh không chậm mà nói, giọng nói của nàng mềm mại uyển chuyển, nghe vào tai như nước suối ngọt lành, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Lời ấy thì tại hạ hoàn toàn đồng ý, La Trinh gật đầu. Tất cả danh tiếng đều phải dựa vào thực lực, nếu không sẽ chỉ như bèo rong không có rễ, phiêu giạt trong nước, không phải danh tiếng thực sự. Cho nên ta muốn so đấu với ngươi, Hỏa Doãn Nhi dịu dàng cười nói. Có thể giao đấu cùng với công chúa thần quốc, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, La Trinh lập tức nói. La Trinh vốn cho rằng tiếp đó liền tới lúc ra tay, nhưng không ngờ Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên nhìn sang quái vật nhỏ đang ngủ kho kho trên quảng trường, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lập tức nhỏ giọng nói với La Trinh. Ta nói cho người biết, Sau khi chúng ta phân thắng bại xong, nếu người thua thì còn đỡ, chứ nếu mà người thắng thì ta nghĩ người nên trực tiếp bỏ võ đài mà chạy luôn đi. À, tại sao lại như vậy? Trên mặt La Trinh hiện ra vẻ kỳ quái. Nếu ngươi thắng ta thì chắc chắn quái vật nhỏ sẽ khiêu chiến ngươi. Hắn là một kẻ điên thực sự, và hắn sẽ giết ngươi. Hòa Doan Nhi nói với vẻ mặt lo lắng. Khi nghe thấy vậy, La Trinh đột nhiên mỉm cười. Vẻ mặt Hòa Doan Nhi này không giống như giả vờ, nàng thực sự lo lắng cho La Trinh. Thật là một cô công chúa nhỏ tốt bụng, tâm địa thiện lương, hơn nữa còn rất đơn thuần. Cũng chỉ có võ giả lớn lên dưới sự che chở của hoàng gia mới có thể ân cần và đơn thuần tới mức này. La Trinh cũng không muốn gạt bỏ ý tốt của nàng, cho nên chỉ nói cảm ơn công chúa đã nhắc nhở, La Thiên Hành ta cũng có chừng mực. Hòa Doãn Nhi sững sờ, đôi mắt đẹp đầy dịu dàng, nàng cũng hiểu rõ có lẽ người như La Trinh sẽ không nghe lời khuyên bảo của người khác, thế nên cũng chỉ gật đầu, lập tức ừ một tiếng. Được rồi, ta phải ra tay, người tự mình cẩn thận nha. Nghe được lời này của Hỏa Giãn Nhi, La Trình cũng cạn lời không còn gì để nói. Trước khi ra tay còn muốn nhắc nhở mình cẩn thận, cô nàng này thực sự là rất ngoan ngoãn. Mặc dù Hỏa Giãn Nhi nhã nhặn ngoan ngoãn, nhưng vừa ra tay lại khiến La Trình biến sắc. Cô nàng vừa nâng cánh tay ngọc lên thì thấy ngay một cái vòng ngọc màu đỏ, từ trong đó truyền ra một loại sức mạnh khiến cho ngay cả La Trình cũng khiếp sợ. Đây là bảo vật cấp bậc gì vậy? La Trình mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay màu đỏ như lửa kia. Có lẽ là nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, cho nên dù đã chuẩn bị là được một nửa thế tiến công rồi, nàng bỗng lại dừng lại. Dường như ngay lập tức nàng nói với La Trinh như thật vậy. Đây là vòng ngọc phụ hoàng tặng cho ta. Nghe thấy lời của Hỏa Doãn Nhi nói, La Trinh và đám võ giả trên quảng trường suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Hỏa Doãn Nhi này cũng đặc biệt thật, đến lúc này rồi còn chưa bắt đầu tấn công mà lại đi dừng lại nói cho đối phương biết nguồn gốc chiếc vòng tay kia để mà làm cái gì. Ta chẳng còn lời nào để nói nữa. Cô công chúa nhỏ này quá đáng yêu rồi. Ôi, người ta là công chúa thần quốc, có đáng yêu thì ngươi cũng chỉ có thể nhớ trong lòng thôi. Hừ, đừng có coi thường Hỏa Doãn Nhi của ta. Cho dù nàng có nói ra tất cả nhược điểm của mình cho các ngươi, thì ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Tuy nàng rất ngây thơ, nhưng thực lực cũng rất lợi hại. Thậm chí trên mặt Chiến Hoàng Thiên Phong cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Chu Hoàng liền an ủi. Lão Hỏa, con gái người không tồi, rất đáng yêu. Các võ giả trên quảng trường còn đang bàn toán về hành động không thể tưởng tượng được này của Hỏa Doãn Nhi, nhưng chính câu nói tiếp theo của Hỏa Doãn Nhi đã khiến cho bọn họ im lặng. Ta rất thích chiếc vòng tay này, nó là một kiện bán thần khí. Hỏa Doãn Nhi nói xong còn nhẹ nhẹ vuốt ve chiếc vòng. Bán thần khí? Cho dù là La Trinh khi nghe thấy như vậy cũng đột nhiên kinh ngạc trong lòng. Ở trên linh khí là tiên khí, trên tiên khí là thánh khí, còn trên thanh khí chính là thần khí. Bây giờ La Trinh đã có một kiện thánh khí thượng phẩm, cũng chính là thanh trường kiếm trong tay hắn. Nhưng thần khí thì có kiểu dáng gì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Trước đây La Trinh đã từng đoán xem ở đại lục thần quốc này có thần khí hay không. Bây giờ xem ra thì hắn đã đoán đúng, bán thần khí. Nghe ý này thì có lẽ còn hơn hẳn thánh khí thượng phẩm nhiều và rất gần với thần khí rồi. Trên quảng trường, ánh mắt tất cả võ giả đều nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay kia. Bọn họ rất rõ bán thần khí có lợi cho một võ giả đến mức nào. Hầu hết võ giả trên đại lục thần quốc đều biết, quả thực trên vùng đại lục này có tồn tại thần khí. Nhưng thần khí là nền tảng tạo dựng quốc gia, nó quan trọng đến mức không thể để người ta trông thấy và bị khống chế chặt trong tay các vị quốc chủ. Bình thường những người khác không có duyên được nhìn thấy, lúc này bọn họ đã may mắn được mở mang kiến thức về bán thần khí một lần, coi như được mở rộng tầm mắt rồi. La Trinh, cẩn thận với chiếc vòng trong tay của nữ nhân này. Lúc này trong cơ thể La Trinh truyền đến một giọng nói là tiếng của Huân. Từ sau khi tiến vào thần quốc, La Trinh vẫn luôn che giấu thực lực nên chưa từng thả Huân ra ngoài hít thở không khí. Lúc nãy Huân đã chú ý tới chiếc vòng tay kia cho nên mới không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở. Ờ, ta biết rồi. Cho dù không có lời nhắc nhở của Huân thì La Trinh cũng sẽ để cao cảnh giác. Được rồi, lần này ta sẽ ra tay thật đấy. Hòa Doãn Nhi vừa nói xong liền vung cổ tay trắng nõn như ngó sen của mình lên, chiếc vòng tay cũng lắc lư theo nhịp dao động cổ tay nàng. Ù, chiếc vòng tay lắc lư tạo ra một ngọn lửa nhỏ màu đỏ bao phủ trên tay nàng, cả cánh tay giống như được ngưng kết lại từ ngọn lửa vậy. Quy tắc hệ hỏa ít nhất tầng 3, mắt La Trinh lóe lên. Nàng nhẹ bước ra một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất, lập tức tới gần La Trinh hơn mấy trượng. Quy tắc không gian? Không. Đây là quy tắc thời gian, và Doãn Nhi tu luyện hai loại quy tắc, hơn nữa trình độ quy tắc thời gian của nàng rất cao, vượt xa cô nàng tên là Nguyệt Doanh kia. Phương thức di chuyển của Hỏa Doãn Nhi có phần giống với cách xuyên qua không gian của La Trinh, nhưng chẳng qua cái này chỉ là hiệu ứng thị giác người ta mà thôi. Hỏa Doãn Nhi tới gần La Trinh là do nàng đóng băng thời gian ở một điểm, sau đó di chuyển. Lúc đó thì La Trinh căn bản không có thời gian phản ứng, bởi vì thời gian ở đây bị nàng kiểm soát. La Trinh rất rõ là có lẽ mình sẽ gặp chút phiền phức. Bán thần khí lại có hai loại quy tắc, thực lực cô gái này không hề giống với dáng vẻ đáng yêu của nàng. Trên thực tế nàng khiến người ta phải kinh sợ một phép, ít nhất thì Vân Long Đào, người được xưng là vô địch trong hư kiếp cảnh kia, tuyệt đối không phải đối thủ của Hỏa Doãn Nhi. Ngay lúc đưa ra kết luận này, La Trinh lựa chọn lui về phía sau. Quy tắc thời gian càng đáng sợ hơn quy tắc không gian nhiều. La Trinh lợi dụng quy tắc không gian để xuyên qua hư không thì trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt đối thủ, nhưng dù sao thì đối thủ cũng vẫn có thời gian phản ứng, chỉ là rất khó tránh né mà thôi. Còn quy tắc thời gian thì lại khác, nàng trực tiếp nén lực thời gian lại trong một phạm vi nhất định, thời gian hoàn toàn bị Hỏa Doãn Nhi kiểm soát. La Trinh hoàn toàn không thể biết trước hướng đi của nàng. Vậy thì còn đánh thế nào? Đây chính là điểm đáng sợ của quy tắc thời gian, biện pháp duy nhất có thể phá giải chính là cũng đi lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Gần như chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã thẩm rút ra một kết luận như vậy. Thực tế thì kết luận này của La Trinh là cực kỳ chuẩn xác. Võ giả trên thượng giới tu luyện quy tắc thời gian thì đâu đâu cũng có, bởi chỉ có quy tắc thời gian mới có thể chống lại được quy tắc thời gian thôi. Đương nhiên, quy tắc không gian ở cấp rất cao cũng có cơ hội đối kháng trực diện với quy tắc thời gian. Sau khi tu luyện các lực lượng quy tắc đến một tầng cao nào đó thì chúng đều có thể xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới lúc đó thì các lực quy tắc cũng có sự biện pháp để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng mà hiện tại La Trinh hoàn toàn không khắc chế nổi. Ngay sau đó thì bóng dáng của Hỏa Doãn Nhi lặng lẽ xuất hiện bên cạnh La Trinh. Bàn tay ngọc được bao phủ bởi lửa đỏ bất ngờ chụp về phía đầu hắn. Bởi vì quy tắc thời gian nên căn bản La Trinh không có thời gian phản ứng. Nhưng đúng lúc này Hỏa Doãn Nhi lại làm một chuyện vô cùng khó hiểu. Tay nàng đã chụp được một nửa thì lại dừng một chút, sau đó liền nói, người sẽ hơi bị choáng một chút, sau đó cũng hơi bị đau một chút, nhưng không bị thương nặng đâu. Thời gian nói những lời này thì cũng đủ để La Trinh phản ứng rồi. Hắn bước ra một bước xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với Hỏa Doãn Nhi, nhưng hắn lại không hề thoải mái, trên mặt vẫn còn vẻ nghiêm trọng. Vừa rồi hắn vốn có thể an toàn né tránh, nhưng Hỏa Doãn Nhi đã điều khiển quy tắc thời gian, cho nên bản thân hắn nào biết né tránh thế nào. Chạy trốn ư? Thế La Trinh biến mất trước mặt mình chỉ trong nháy mắt, trên mặt Hỏa Doãn Nhi hiện lên vẻ thất vọng. Nàng vẫn đang suy nghĩ về việc mình có lòng tốt nhắc nhở La Trinh, thế nhưng hắn lại thừa dịp mình nhắc nhở để chạy, thế nên làm cho nàng cảm thấy có phần xảo trá. Nhưng Hỏa Doãn Nhi không biết rằng không phải người khác xảo trá, mà bởi vì nàng ta quá khác người. Nhưng Hỏa Doãn Nhi cũng không thèm để ý, nàng nắm trong tay quy tắc thời gian cho nên rất dễ có được cơ hội như vậy. Ở trước mặt nàng thì La Trinh căn bản là không có khả năng đánh trả. Nàng lập tức thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian một lần nữa. Trong nháy mắt, thời gian trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh nàng bắt đầu chậm lại. Còn La Trinh cũng giống như đang diễn tả một động tác thật chậm, di chuyển từng chút một. Sau đó nàng nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay bừng bừng ngọn lửa lại đập về phía La Trinh. Lần này thì không nhắc nhở người nữa. Lúc này Hỏa Doãn Nhi đã nghĩ vậy. Cú đập lần này của nàng chỉ vận 7 phần sức lực, trên thực tế nàng cũng đã nương tay rồi, bởi vì nàng sợ nếu như dùng cả 10 phần lực thì sẽ trực tiếp là giết chết La Trinh mất. Hỏa Doãn Nhi thân là công chúa của thần quốc cho nên hiếm khi có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Hoàng tộc của tứ đại thần quốc đều có mật địa tu luyện, thậm chí là những mật địa tu luyện này còn được vận dụng năng lực của người trên thượng giới để xây dựng nên. Trong ghi chép từ trước tới nay thì dường như Hỏa Doãn Nhi chưa từng so đấu với người khác trước mặt mọi người. Mọi người đều chỉ đoán thực lực của nàng dựa trên địa vị của thần quốc Thiên Phong mà thôi. Vì thế mọi người hoàn toàn không rõ về cung pháp chủ tu và khả năng lĩnh ngộ quy tắc của nàng. Mọi người đều biết Hỏa Doãn Nhi rất mạnh, nhưng không ngờ nàng lại có thể dũng mãnh tới mức độ này. Ở trước mặt nàng thì dường như La Trinh không hề có năng lực phản kháng. Tuy cú đập này của nàng mới chỉ dùng tới 7 phần sức mạnh, nhưng chiếc vòng trên cổ tay trắng nõn kia lại nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, rung lắc dữ dội, sau đó bộc phát ra một luồng sức mạnh cực lớn, bụp. Mọi người một nghe thấy âm thanh như tiếng dưa hấu vỡ chuyển tới, sau đó thân thể La Trinh đột nhiên rơi mạnh xuống dưới, đập thẳng vào cạnh dưới của kết giới. Cũng may, kết giới này là do đại năng thần hải cảnh tạo ra. Dưới cú va chạm này, kết giới bắt đầu bị méo mó biến dạng, lõm sâu xuống, nhưng đôi mắt của vị đại năng thần hải cảnh bố trí kết giới bỗng lóe sáng, chỉ trong nháy mắt kết giới khôi phục lại bình thường. Nếu đổi là võ giả khác khi trúng một cú đập khẽ như vậy có lẽ sẽ khó mà đứng dậy được, nhưng La Trinh lại có thân thể tiên khí, khi luồng sức mạnh khổng lồ rót vào cơ thể La Trinh thì chúng lập tức hóa thành từng tia hồng mông thiên cương bắt đầu thấm vào cơ thể hắn. Từ sau khi thân thể La Trinh đạt tới tiên khí thì chưa có cơ hội được luyện hóa. Dùng thân thể tiên khí đi đối mặt với những trận chiến ở cấp độ này thì còn hơi kém một chút, cho nên dù thân thể không ngừng chuyển hóa thì cũng chỉ kịp chuyển hóa 7 phần sức mạnh, 3 phần còn lại vẫn khiến cơ thể hắn bị tổn thương. Ba phần sức mạnh còn lại La Trình vẫn có thể chịu đựng được, chẳng qua nó cũng khiến La Trình bị vài vết thương nhẹ. Với thân thể mạnh mẽ của hắn hiện giờ thì chỉ cần vài nhịp thở là có thể khôi phục lại rồi. Chiếc váy dài màu trắng xanh của Hỏa Doãn Nhi không ngừng lay động theo làn gió. Nàng nhìn xuống La Trinh, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Trong lòng nàng lại cho rằng, mặc dù vừa rồi mình có nương tay, nhưng không biết có phải là liệu cú đập kia vẫn còn hơi nặng hay không. Nhưng chỉ giây lát sau, nỗi lo lắng của nàng liền biến mất, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười an tâm, bởi vì nàng đã nhìn thấy La Trinh nhảy lên khỏi cạnh dưới của kết giới. Nhìn qua thì thân thể hắn không có gì đáng ngại. Cô nàng này thực sự tốt bụng như thánh vậy. Trong lòng La Trinh cũng than thở một hơi. Vừa ý người ta rồi chứ gì. Đúng lúc này thì Huân lại thừa dịp chen vào một câu. Ha ha. La Trinh không nói gì, lập tức phi thân lên trên, đối mặt với Hỏa Doãn Nhi, bốn mắt nhìn nhau. Tốt lắm. Hỏa Doãn Nhi nhìn thấy La Trinh nói ngay. La Trinh nhất thời sửng sốt. Cái gì tốt? Nhưng Hỏa Doãn Nhi lại tỏ vẻ kỳ quái, lập tức ngơ ngác nói. Chẳng phải chúng ta đã phân thắng bại rồi sao? Lời này vừa được thốt ra thì trên mặt mọi người đây đều là vẻ kỳ lạ. Sau đó, ngoài nhóm võ giả của thần quốc Thiên Phong ra, các nhóm võ giả của thần quốc Tình Giã, thần quốc Đại Vũ và thần quốc Hắc Thiết đều nở nụ cười. Dù sao thì nàng cũng là công chúa của thần quốc bọn họ, là nữ thần cao cao tại thượng trong cảm nhận của bọn họ, cho nên họ sao có thể cười được. Về phần các đại năng thần hải cảnh, trên mặt cũng đều nở nụ cười. Đứa nhỏ có hỏa gia này thật sự là... Bất đắc dĩ, Chiến Hoàng Thiên Phong đành phải cười khổ. Chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn. Từ sau khi phát hiện thiên phú của Hỏa Doãn Nhi, hắn luôn luôn nuông chiều nàng, chưa từng cho nàng một mình ra ngoài rèn luyện. Đương nhiên, không rèn luyện một mình thì cũng không có nghĩa là Hỏa Doãn Nhi không cố gắng. Trên thực tế thì những năm gần đây, Hỏa Doãn Nhi gần như là dốc hết tâm huyết vào việc tu luyện, bỏ qua hầu hết các hoạt động khác, cho nên tính cách của nàng dường như là vẫn dừng lại ở những tháng năm còn là một cô gái nhỏ chỉ khoảng 7-8 tuổi. Quá mức tốt bụng và khờ dại, đồng thời lại có thực lực và thiên phú một cách đáng sợ. Chúng ta còn chưa phân thắng bại, La Trình nghiêm túc đáp lại. Vẻ mặt của Hỏa Doãn Nhi hiện lên vẻ kỳ quái, sau khi suy nghĩ một chút nàng mới trả lời. Nhưng rõ ràng vừa rồi người đã bị đánh bại. La Trình mỉm cười, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nét gian xảo. Hắn cũng dùng giọng nói giống như nàng để trả lời. Nhưng ta còn chưa nhận thua. Hỏa Doãn Nhi chớp chớp hai mắt bừng tỉnh. À, nói cách khác là phải để cho ngươi nhận thua mới được tính ư? Ta hiểu rồi. Nàng chỉ không hiểu việc đời chứ không phải thực sự là kẻ ngốc. Theo nàng thấy vừa rồi là Trình thực sự đã bị đánh bại, bởi vì đây chỉ là so đấu mà thôi, không cần phải liều mạng tới mức người chết ta sống. Hiện tại sau khi hiểu ra thì trong lòng nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là phải làm cho La Trinh nhận thua. Vì thế sau khi nói xong, chiếc váy dài màu trắng xanh của nàng khẽ tung bay, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, giống như tiên nữ bay trên trời, nhẹ nhàng lao về phía La Trinh. Cùng lúc đó thì chiếc vòng trong tay lại bắt đầu rung lên, quy tắc thời gian chuyển ra từ cổ tay. Chiếc vòng trong tay nàng không phải là một bảo bối có tính công kích, mà nó có tính chất giúp tăng cường sức mạnh và chân nguyên của nàng. Trong nháy mắt khi mà quy tắc thời gian chuyển ra, theo phản xạ La Trinh liền chuẩn bị rút lui. Tiếc rằng tốc độ của quy tắc thời gian lan chuyển quá nhanh, huống hồ không gian bên trong kết giới vốn lại cũng không lớn, cho nên La Trinh không có nhiều chỗ để mà chạy trốn. Khi bị quy tắc thời gian bao phủ, thân hình La Trinh liền trở nên chậm chạp. Mặc dù hắn đã muốn dùng quy tắc không gian để thông qua một điểm không gian khác cách đó không xa, nhưng thân thể còn chưa kịp thuấn di thì đã bị quy tắc thời gian bao phủ. Hỏng rồi. Dưới tác dụng của quy tắc thời gian, suy nghĩ trong đầu La Trinh cũng trở nên rất chậm chạp. Hắn thấy tốc độ của Hỏa Doãn Nhi đột nhiên tăng lên vô số lần, nhanh chóng tiếp cận mình. Nhưng mà bị quy tắc thời gian này bao phủ nên hắn căn bản không có nhiều biện pháp. Lần thứ hai Hỏa Doãn Nhi tiếp cận La Trinh, đôi mày thanh tú của nàng chẳng thích thú gì cái việc nhất định phải đánh tới mức khiến La Trinh phải phục, phải nhận thua. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng là người đại diện cho thần quốc Thiên Phong xuất chiến, hơn nữa còn là người của Hoàng Thất. Chính nàng cũng không muốn thua trong trận so đấu này. Trong tình huống không có cách nào tốt hơn, nàng chỉ có thể tăng lên sức mạnh của mình. 9 phần sức mạnh, không thể hơn nữa. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, sau đó tay ngọc đánh lên trán La Trinh. Nhìn qua cú đập này thì vô cùng nhẹ nhàng, giống như nàng đang xoa lên đầu La Trinh vậy. Nhưng không có võ giả nào dám coi thường sức mạnh của nàng. Cũng may là thân thể của La Trinh giống như một con quái vật mạnh mẽ, chứ nếu là đầu của võ giả khác thì chỉ sợ ngay cả cái cổ cũng đứt lìa ra. Nhưng dù là La Trinh có được thân thể tiên khí, thì khi bị đập một chưởng như vậy, đầu hắn cũng bắt đầu choáng váng, căng não, mắt đầy sao bay vòng vòng. Thân thể La Trinh lại bị đập thật mạnh xuống cạnh dưới của kết giới. Bị quy tắc thời gian của Hỏa Doãn Nhi bao phủ nên tốc độ rơi của La Trinh rất chậm, đương nhiên đó chỉ là hiệu ứng thị giác của người ngoài mà thôi. Sau khi Hòa Dẫn Nhi thu hồi lại quy tắc thời gian, tốc độ của La Trinh rõ ràng nhanh hơn, đập thật mạnh xuống kết giới. Nhận thua chưa? Hòa Dẫn Nhi nhíu mày hỏi. Không nhận thua. La Trinh lau vết máu chảy ra từ khóe miệng. Không nhận thua. Vậy thì tiếp tục. Tiếng nói vừa dứt, chỉ trong nháy mắt Hòa Dẫn Nhi đã xuất hiện trước mặt La Trinh. Khi chiếc vòng trên cổ tay nàng rung lên, tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, thân thể La Trinh lại bị đánh bay lên cạnh trên của kết giới. Lần này thậm chí Hòa Dẫn Nhi đã nhủng tới 10 phần sức mạnh. Nhận thua chưa? Hòa Dẫn Nhi lại hỏi, trên mặt nàng đã hiện lên vẻ không thể chịu nổi nữa. Dường như việc đối xử với La Trinh tàn nhẫn như thế khiến nàng hết sức khó chịu thì phải. Bụp một tiếng, lúc này La Trinh đã bay thẳng lên phía trên bên trái, bây giờ khóe miệng đã chảy ra một cả lít máu rồi. Nhận thua chưa? Hỏa Dẫn Nhi lại hỏi. Không, không là không. La Trinh thản nhiên nhìn Hỏa Dẫn Nhi rồi đáp lại. Bây giờ thì Hỏa Dẫn Nhi đã bắt đầu lo lắng rồi, nàng chưa từng nghĩ tới là trên thế giới này lại có tên nào như vậy. Rõ ràng là không phải đối thủ của nàng, vậy mà vẫn ương ngạnh chống đỡ. Sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nàng mở miệng nói. Ta van xin ngươi, ngươi nhận thua đi được không? Hòa Dẫn Nhi không muốn đánh chết La Trinh, nhưng hết lần này tới lần khác lại sống chết không chịu nhận thua. Đối với võ giả khác thì đây vốn là một chuyện đơn giản, cùng lắm thì giết chết đối phương là được, dù sao người ta cũng không nhận thua mình. Nhưng đối với Hòa Dẫn Nhi, một cô nàng ngây thơ, thì đây lại là một chuyện vô cùng lớn lao. Chiến Hoàng Thiên Phong vốn luôn chăm chú quan sát trận chiến, bỗng nhiên lúc này thở dài một hơi. Coi như đây là lúc cho Dẫn Nhi rèn luyện một lần, hắn thầm nghĩ. Hòa Dẫn Nhi chưa từng được rèn luyện trong thực chiến, nhưng không phải vì thế mà khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi Hòa Dẫn Nhi bước vào tiên thiên cảnh thì Chiến Hoàng Thiên Phong đã sắp xếp các đối thủ khiêu chiến với nàng. Ngay khi Hòa Dẫn Nhi có thể chiến thắng những đối thủ cùng cấp bậc, Chiến Hoàng Thiên Phong cũng đã lập tức sắp xếp những đối thủ mạnh hơn cho nàng. Khi nàng đạt tới tiên thiên tam trọng đã có thể đánh bại võ giả tiên thiên thất trọng. Khi Hòa Dẫn Nhi đạt tới tiên thiên thập trọng tất nhiên có thể đánh bại chiếu thần cảnh thất trọng. Về sau Hỏa Dẫn Nhi có thể đánh bại đối thủ hơn nàng cả một đại cảnh giới. Bây giờ nàng đã vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, như vậy đối thủ của nàng phải là sinh tử cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Tuy nhiên trình độ tu vi ở mức đó mà ra đấu với nàng thì cũng mới chỉ là mở đầu mà thôi. Nàng là thiên kim đáng giá ngàn vàng, là công chúa của thần quốc. Cho dù Chiến Hoàng Thiên Phong có sai những võ giả kia dốc hết sức để ứng phó, nhưng làm gì có ai thực sự dám làm cho Hỏa Dẫn Nhi bị thương. Dù sao thì việc rèn luyện này cũng không phải rèn luyện ở bên bờ vực sinh tử, mà bây giờ nàng phải đối mặt với La Thiên Hành, vậy cũng coi như một thử thách lớn đối với nàng. Hắn hy vọng con gái bảo bối của hắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác, không đến mức khiến hắn quá mất mặt. Nghe thấy lời Hỏa Dẫn Nhi xin mình nhận thua, vẻ mặt La Trinh đúng cái kiểu là không biết nên khóc hay cười. Cười xong hắn vẫn trả lời, có xin ta cũng không nhận thua. Hỏa Dẫn Nhi thực sự không còn cách nào khác, nàng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một vài sự trợ giúp. Ngay khi ánh mắt của nàng dừng trên người của Chiến Hoàng Thiên Phong, Chiến Hoàng Thiên Phong liền nhắm mắt lại. Hắn là người làm cha, nhưng lúc này lại không muốn nhắc nhở con gái bất cứ điều gì. Đương nhiên, Chiến Hoàng Thiên Phong không nhắc nhở thì đã có võ giả khác bày mưu tính kế. Phía dưới có rất nhiều võ giả của thần quốc Thiên Phong nhìn thấy vẻ mặt công chúa nhà mình thì lập tức cả đám đều lớn tiếng kêu lên. Công chúa, giết hắn đi là được, tên nhóc này không biết điều, nếu công chúa nương tay thì hắn cũng sẽ tra tấn người. Giết hắn ư? Hòa Dẫn Nhi cắn răng, nhanh chóng gạt ngay ý tưởng này đi. Từ khi nàng bắt đầu có ý thức đến nay thì ngay cả một con kiến nàng còn chưa từng giết, chẳng qua vô tình dẫm chết vài chục con qué con ngốc mà thôi. Ngay sau khi tu luyện đến tiên thiên cảnh, nàng đã có thể cảm nhận được vạn vật trên thế gian. Khi đi trên mặt cỏ cũng cố gắng uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cho cỏ xanh bị thương. Mà nếu trên đường có con kiến, con châu chấu hay những sinh vật nhỏ bé khác thì nàng cũng cẩn thận mà tránh đi, từ đó nàng cũng không dẫm chết ngoé và cóc nữa. Người như Hỏa Dẫn Nhi mà ngươi còn hy vọng nàng đi giết người sao? Chỉ sợ dù là có giết nàng thì nàng cũng khó có thể làm được. Dù sao thì tố chất tâm lý của nàng vẫn còn quá yếu ớt, cho nên trong lúc nóng vội hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt trong suốt rưng rưng ở bên trong. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều trái tim của các thiên tài cấp thần trong thần quốc Thiên Phong đều tan nát. Những thiên tài cấp thần đó cơ bản đều là người ngưỡng mộ trung thành của Hỏa Dẫn Nhi, sao có thể chịu được cảnh nàng bị người ta chọc tới mức phát khóc. Rất nhiều thiên tài cấp thần nhất thời trút hết oán hận lên người La Trinh. La Thiên Hành, căn bản ngươi không phải đối thủ của công chúa thần quốc Thiên Phong của chúng ta, đừng có làm một tên vô lại như vậy, ngoan ngoãn nhận thua đi. Đường đường là nam tử mà lại còn chơi xấu, quả thực là mất mặt, nhanh nhận thua mẹ mày đi, không nhận thua thì chắc chắn ta sẽ giết mày. Nhất thời các võ giả của thần quốc Thiên Phong bắt đầu la hét chửi rủa. Đúng vào lúc này, quái vật nhỏ vẫn đang ngủ khò khò bỗng nhiên trở mình rồi giận dữ hét lên với những thiên tài cấp thần của thần quốc Thiên Phong kia. Hét, hét cái lông dái, phá tan mộng đẹp của ta. Ây, hỏa, hỏa di di của thần quốc phiên phong nhỉ. Hỏa mỹ nữ này, ngươi không muốn giết người thì cứ trực tiếp đánh hắn bất tỉnh là được. Đúng là đàn bà, có cái chuyện nhỏ xíu này mà cũng phải xoắn cả suýt lên. Vốn dĩ khi quái vật nhỏ giống lên như vậy khiến cho nhiều người tức giận, bởi vì tuy hắn lợi hại nhưng dù sao cũng không thể ra tay với nhiều thiên tài cấp thần của đế quốc thiên phong như vậy. Cho nên những thiên tài cấp thần đó khó tránh khỏi việc sẽ đáp lại quái vật nhỏ một cách mỉa mai. Thế nhưng phần sau mà quái vật nhỏ nói đã lập tức nhắc nhở những thiên tài cấp thần kia. Đúng vậy à, vừa nãy không nghĩ tới, công chúa, đánh là thiên hành bất tỉnh là được, đánh ngất hắn thì mình cũng coi như thắng rồi. Nghe thấy được ý kiến này, đôi mắt của Hỏa Doan Nhi chợt sáng lên. Giết người thì có lẽ là nàng không làm được, nhưng đánh người ta bất tỉnh thì viễn cưỡng có thể. Vì thế nàng hơi mỉm cười với La Trinh. Nếu người đã nhất định không chịu nhận thua, vậy thì xin lỗi, ta phải đánh người ngất xỉu rồi. Nghe thấy giọng nói mềm mại quyến rũ của Mã, Hỏa Doãn Nhi kéo dài một chữ rồi ở cuối câu, tâm hồn của không ít thiên tài cấp thần lập tức rung động. Một cô gái có dung mạo lại có giọng nói cỡ này thì đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ võ giả nào. Lúc này Hỏa Doãn Nhi nhẹ nhàng lướt tới, tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, thi triển quy tắc thời gian khiến cho tốc độ của thời gian chậm lại. Thoạt nhìn thì thấy dường như La Trinh không hề có lực chống cự, ngây ngốc đứng một chỗ, trơ mắt nhìn Hỏa Doãn Nhi lấy tốc độ nhanh tới mức không thể phát hiện ra mà áp sát mình. Vì muốn đánh ngất La Trinh cho nên Hỏa Doãn Nhi đã vòng ra phía sau hắn, bàn tay ngọc của nàng đánh thẳng về phía cái gáy của La Trinh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi mà Hỏa Doãn Nhi áp sát La Trinh thì tình hình lại có biến chuyển. Động tác của La Trinh vốn chậm như sên bỗng chốc chợt nhanh hơn vài phần. Tuy tốc độ của hắn không theo kịp với tốc độ Hỏa Doãn Nhi nhưng cũng đủ để hắn bảo vệ cây gáy. Cho nên một trường này của Hỏa Doãn Nhi lại đánh vào cánh tay của La Trinh. Bốp! Một lần nữa La Trinh lại như quả bóng cao su bập thẳng về phía trước. Lúc này là do có cánh tay bảo vệ cho nên La Trinh không bị thương. Trên mặt hiện lên nụ cười, lắc lắc cánh tay hơi tê rồi khôi phục như bình thường. Khuôn mặt Hỏa Doãn Nhi lộ rõ vẻ kỳ quái. Động tác vừa nãy của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Nàng đã hoàn toàn sử dụng thành thạo quy tắc thời gian ở tầng thứ nhất, có thể giảm tốc độ trôi đi của thời gian trong phạm vi 10 trượng chung quanh mình, từ 100 xuống còn 1. Nói cách khác, ở bên ngoài thời gian trôi được 100 nhịp thở, thì trong phạm vi mà quy tắc thời gian của nàng bao phủ, 100 nhịp thở ấy đã bị giảm xuống chỉ còn 1 nhịp thở mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tốc độ của La Trinh chậm như sên. Sau khi bị giảm bớt đi 100 lần, cho dù tốc độ của La Trinh có nhanh tới đâu thì liệu hắn có thể đi được bước nào, sao có thể ngăn cản được đòn tấn công của Hỏa Doãn Nhi. Nhưng trong nháy mắt khi La Trinh xuất thủ bảo vệ cái gáy của mình vừa rồi, tốc độ của hắn bất chợt lại nhanh lên gấp 10. Chuyện này tương đương với việc La Trinh đã ép tốc độ của bản thân mình lên gấp 10 lần. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Mà quan trọng hơn là nàng cảm nhận được chung quanh còn một chút quy tắc của thời gian lưu lại trong không trung. Hơn nữa, thứ quy tắc thời gian này không phải là do nàng phát ra. Người lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, vừa mới lĩnh ngộ. Vẻ mặt của Hỏa Doãn Nhi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này vẻ mặt của đám chiến hoàng chiến đế và rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đầy khiếp sợ. Với tầm mắt của họ thì sao có thể không nhìn thấy biến cố vừa nãy đây? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mẹ đọc cái này hại mắt thật đấy. Tạm biệt anh em.